Chương 2316, xa người. Cái này tiên lôi như thế cường hãn, Lăng Tiêu sẽ không cũng bị oanh sát đi. Nghĩ tới đây, Lâm Hạo Vũ vội vàng quay đầu nhìn về phía trên lôi đài. Chẳng qua cái này vừa nhìn, lại đem hắn giật mình. Lúc này Lăng Tiêu, toàn thân lôi quang lấp lóe, oanh ở trên người hắn lôi điện, không chỉ có không có đem hắn đánh giết, ngược lại bị hắn nắm ở trong tay. Đây chính là tiên đình đại lục tiên lôi sao, quả nhiên vô pháp hấp thu dung hợp, nhưng là sử dụng vẫn là có thể. Lăng Tiêu cầm trong tay mấy chục đạo tiên lôi, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc. Cái này kinh khủng vũ khí, cũng không là chính hắn, mà chính là Sa Hải đưa cho hắn. Có thể gánh vác được tiên đình đại lục tiên lôi, người thực sự để cho ta vô cùng ngoài ý muốn. Bất quá, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, mở ra tiên nhân ấn ký ta, người đem tuyệt đối vô pháp địch nổi. Sa Hải vẫn như cũ lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu, tiên lôi không thể tru sát Lăng Tiêu, tuy nhiên để hắn có chút ngoài ý muốn, thế nhưng là chuyện này với hắn mà nói, căn bản cũng không tính là gì. Tiên nhân ấn ký mở ra cái kia một cái chớp mắt, hắn phảng phất đã thấy Lăng Tiêu tử tướng. Giờ này khắc này, Lâm Hạo Vũ cũng không kịp qua kinh ngạc tại Lăng Tiêu cường hãn. Sa Hải phóng thích tiên nhân ấn ký về sau khí tức, lại để ở đây tất cả mọi người đều có một loại quỳ bái cảm giác. Tuy nhiên đây không phải Sa Hải lực lượng, mà là tới từ tiên nhân ấn ký, nhưng cái này trong chiến đấu, tuyệt đối là có thể ảnh hưởng đến Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, lập tức nhận thua, cuộc tỷ thí này, người thua. Hắc Tiên Sơn Sơn chủ cấp tốc đứng dậy, quát lớn. Hắn không thể trơ mắt nhìn lấy Lăng Tiêu không không chịu chết. Tiên nhân ấn ký mở ra, chỗ thả ra khủng bố năng lượng, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Nhận thua, Hắc Tiên Sơn Sơn chủ, đây chính là sinh tử lôi đài, chỉ có sinh tử, không có thắng bại. Sa Hải lạnh lùng nhìn về Hắc Tiên Sơn Sơn chủ nói, hôm nay không phải hắn chết, chính là ta vong. Ngài không phải không biết sinh tử lôi đài đặc thù tính a? Ta đương nhiên biết, chẳng qua mong rằng ngươi có thể mở một con đường, xem ở Lăng Tiêu mới vào Bát Tiên Sơn, không hiểu quy củ phân thượng, tha cho hắn một tên. Hắc Tiên Sơn Sơn chủ cái này ăn nói khép nép thỉnh cầu, vẫn là vì có thể làm cho Lăng Tiêu sống sót. Có thể a, bất quá phải để hắn ở trước mặt tất cả mọi người, quỳ hướng ta cầu xin tha thứ. Sa Hải khóe miệng, giơ lên một vòng nụ cười trào phúng, từ tốn nói. Hắc Tiên Sơn Sơn chủ yên lặng, hắn biết đây là tuyệt đối không thể nào, lấy Lăng Tiêu tiểu tử kia tính cách, làm sao lại trước mặt nhiều người như vậy đi tới quỳ cầu xin tha thứ đâu. Tuy nhiên hắn đối với Lăng Tiêu không tính đặc biệt giải. Thế nhưng biết Lăng Tiêu là một cái không sợ chết ra hỏa. Thà chết đứng, cũng sẽ không quỳ mà sống đó a. Sa Hải đại nhân, giết hắn, giết cái kia cuồng vọng vô tri tiểu tử. Vì ta muội muội báo thù. Trong đám người, Xích Linh Nhi đột nhiên hưng phấn lên. Trước đó bởi vì Sa Hải công kích bị Lăng Tiêu nhẹ nhõm hóa giải, nàng còn có chút không quá cao hứng đâu, bây giờ nhìn thấy Sa Hải phóng thích tiên nhân ấn ký, nàng trong nháy mắt thì thay đổi vô cùng hưng phấn. Bởi vì nàng biết, tiên nhân ấn ký một khi mở ra, Lăng Tiêu chỉ có một con đường chết. Hắc hắc hắc, Tranh Phi Anh, nhìn mộng đẹp của ngươi muốn như vậy thanh tỉnh, ngươi liền đợi đến ngoan ngoãn mà gả cho ta đi. Sa Mạc Vân cũng cười lạnh nhìn về phía cùng hắn có đổ ước Tranh Phi Anh, đắc ý cực điểm. Còn không có kết thúc đâu, Tranh Phi Anh khẽ cắn môi, trong lòng vô cùng khẩn trương. Đến lúc này, nàng thực sự không biết mình là không còn có cần phải ôm lấy hy vọng, nhưng nàng thực sự không muốn gả cho Sa Mạc Vân. Nàng vô cùng hy vọng Lăng Tiêu có thể chiến thắng, không thể cưỡng ép ngăn cản quyết đấu tiếp tục sao? Lâm Nhược Tiên cũng lo lắng hỏi. Không được, sinh tử lôi đài quy củ, từ Bát Tiên Sơn lập phái bắt đầu thì có. Trừ trưởng môn bên ngoài, bất kỳ người nào không được ngang ngược ngăn cản. Nếu không cái kia chính là đại tội. Lâm Hạo Vũ lắc lắc đầu nói, ta mặc kệ cái gì quy củ, nếu như Lăng Tiêu thật có cái gì ngoài ý muốn, ta nhất định sẽ xuất thủ. Lâm Nhược Tiên khẽ cắn môi, trong bất chi bất giác, nàng đối với Lăng Tiêu chờ mong, đối với Lăng Tiêu cảm tình, lại làm sâu sắc rất nhiều. Vậy mà vì Lăng Tiêu, có thể không để ý quy củ tông môn. Ngươi phải biết, phá hư quy củ như vậy, là phải bị phế bỏ tu vi, trục xuất sư môn. Lâm Hạo Vũ nhắc nhở, ta không quan tâm, chỉ cần Lăng Tiêu có thể còn sống sót, liền xem như bị trục xuất sư môn lại như thế nào. Lâm Nhược Tiên hiển nhiên là ăn đòn cân sắt tâm. Lâm Hạo Vũ thở dài, người tuổi trẻ bây giờ, tính cách thật đúng là đều là bướng bỉnh không được a. Hắn một lần nữa nhìn về phía đang ở trong quyết đấu sinh tử lôi đài, hy vọng Lăng Tiêu có thể tìm kiếm được hóa giải Sa Hải tiên nhân ấn ký phương pháp. Tiên nhân ấn ký sao? Quả nhiên cường đại, chẳng qua đáng tiếc tuyển ngươi như thế thằng ngu, hoàn toàn không có hiểu rõ tiên nhân ấn ký chân chính chỗ tốt, quá lãng phí. Theo Lăng Tiêu, tiên nhân ấn ký cũng không phải dùng để chiến đấu, mà chính là dùng để phụ trợ tu luyện. Nắm giữ tiên nhân ấn ký võ giả, tu luyện bất kỳ vũ kỹ nào đều có thể càng nhanh học được đồng thời tinh thục. Tu vi cũng sẽ đề bạt càng nhanh a. Mà một khi mở ra tiên nhân ấn ký dùng tại chiến đấu phía trên, cái kia chính là đối với tiên lực một loại lãng phí. Sa Hải vì đánh bại hắn, thực sự là có chút nhặt hạt vừng ném dưa hấu cảm giác. Nói thật, thả ra tiên nhân ấn ký, hoàn toàn chính xác vô cùng cường đại. Lăng Tiêu có thể cảm giác được cái kia cỗ lực lượng cuồng mãnh tại hướng hắn tạo áp lực. Chẳng qua cỗ lực lượng này cũng không phải là Sa Hải, nguyên cớ hắn căn bản cũng không cần cứng đối cứng. Ngươi bây giờ còn có không khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, tiếp đó, ngươi liền không có cơ hội. Sa Hải lãnh mạc tiếng cười tại lôi đài đối diện vang lên. Tiên lực, Sa người, đồng dạng là vừa rồi cái kia kinh khủng Sa người, chẳng qua lần này, cái kia Sa người bên trong dung nhập kinh khủng tiên lực. Nguyên bản thì 10 phần đáng sợ Sa người, lúc này thay đổi kinh khủng hơn. Tại Sa người thành hình cái kia một cái chớp mắt, thiên địa làm biến sắc, phong vân vì thế mà chấn động. To lớn Sa người, cao đến mấy chục mét. Bên trong thiên địa, tiếng sấm không ngừng. Ở vào Sa người hạch tâm Sa Hải, vậy mà ngất đi. Bởi vì hắn không thể thừa nhận dạng này lực lượng kinh khủng, hắn đem chính mình giao cho tiên lực khống chế. Vì đánh bại Lăng Tiêu, hắn cam nguyện trở thành tiên lực khôi lỗi. Không tốt, Sa Hải mất khống chế. Lâm Hạo Vũ đứng lên, kinh ngạc nhìn lấy sinh tử lôi đài nói, mau dừng lại quyết đấu, tiếp tục như vậy, hai người bọn họ đều sẽ chết, mà lại cái này kinh khủng Sa người, biết hủy toàn bộ Hạ Bát Tiên Sơn. Lâm đường chủ, người cũng không tránh khỏi quá ngạc nhiên đi, chẳng qua là ta cái kia bất thành khí đệ đệ hơi lớn mạnh một chút mà thôi, liền nói cái gì mất khống chế, yên tâm đi, đợi Lăng Tiêu chết, cái kia Sa người tự nhiên là biến mất. Sa Điêu ngăn lại Lâm Hạo Vũ, lúc này, hắn cũng không thể để Lâm Hạo Vũ ngăn cản đệ đệ của mình, coi như hắn biết rõ đệ đệ hoàn toàn chính xác mất khống chế. Hắn cũng phải nhìn đến Lăng Tiêu bị giết về sau lại ra tay. Mà không phải hiện tại, cũng là A Lâm đường chủ. Chúng ta Hạ Bát Tiên Sơn 8 vị sơn chủ đều tại, lại thêm ngươi cái này thường thiện phạt ác đường ngoại đường đường chủ, chẳng lẽ còn ngăn không được chỉ là Sa người sao? Xích Luyện cũng cười lạnh nói, nàng mới sẽ không quản có thể ngăn trở hay không cái kia tiên lực Sa người, dù sao chỉ cần Lăng Tiêu bị giết, nàng thì cao hứng. Đã không thể thân thủ giết Lăng Tiêu, mượn nhờ Sa Hải tay, cũng là không sai. Chương 2317, Tinh Bạo, Tiên Lôi. Các ngươi những người này, nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Hiện tại không ngăn cản hắn, đợi đến vô pháp ngăn cản thời điểm, hắn thì không sống được. Các ngươi biết tiên lực khủng bố cỡ nào sao? Thân thể của hắn không thể thừa nhận, cơ năng biết hoàn toàn đánh mất. Lâm Hạo Vũ trải qua chuyện giống vậy, cho nên mới sẽ lo lắng như thế. Nhưng mà tựa hồ trừ Hắc Tiên Sơn sơn chủ Hòa Lâm Như Tiên bên ngoài, phần lớn người cũng không nguyện ý giúp hắn. Dù sao muốn bỏ dở đang tiến hành sinh tử đối quyết, đây chính là vi phạm môn quy đại sự a. Sinh tử đối quyết quả nhiên tàn nhẫn, Lăng Tiêu lần này, sợ là giữ nhiều lành ít. Hắc Tiên Sơn sơn chủ thở dài, sau đó đứng lên. Đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể phá hư môn quy, đem Lăng Tiêu cứu. Thật vất vả mới gặp được như thế một khối ngọc thô, hắn cũng không muốn Lăng Tiêu cứ như vậy phế. Lâm Nhược Tiên cũng cầm thật chặt trường kiếm trong tay, mật thiết chú ý sinh tử lôi đài trên chiến đấu. Một khi Lăng Tiêu gặp nạn, mặc dù liều mạng bị trục xuất sư môn nguy hiểm, nàng cũng nhất định phải xuất thủ. Nàng không thể trơ mắt nhìn lấy Lăng Tiêu bị giết, Lâm Ngưỡng, Phùng Như, Tranh Phi Anh đều khẩn trương nhìn lấy một màn này, đối với công kích như vậy, bọn họ bất lực, chỉ có thể cầu nguyện Lăng Tiêu không nên bị giết. Sa Điêu, Sa Mạc Vân, Xích Linh Nhi, Xích Luyện bọn người lại là cười lạnh liên tục, cười trên nỗi đau của người khác. Sa Hải một chiêu này, liền xem như nhất chuyển tầng 2 địa ngục hậu kỳ tu vi võ giả cũng không dám đón đỡ. Mà lôi đài cứ như vậy lớn, chung quanh bị cấm chế cầm cố lại. Chỉ có giữa sân một người chiến tử mới có thể mở ra. Lăng Tiêu thân pháp cũng bị trực tiếp trói buộc, không thể trốn chạy, hắn chỉ có thể đón đỡ. Mà đón đỡ kết quả, cái kia tất nhiên là một con đường chết. Lăng Tiêu đang làm gì? Mọi người bị Sa Hải cường đại tiên lực Sa người hấp dẫn, đều xem nhẹ Lăng Tiêu. Lúc này chợt nhớ tới, đều đi tìm Lăng Tiêu bóng dáng. Hắn bị dọa sợ a, làm sao còn có đứng ở nơi đó? Mọi người phát hiện, Lăng Tiêu còn đứng ở trước đó trên vị trí kia, không nhúc nhích. Phảng phất bị dọa sợ. Chỉ có trong tay trọng kiếm đang không ngừng ấp ủ lực lượng đáng sợ, chỉ hướng Sa Hải. Sau một khắc, Lăng Tiêu đột nhiên mở to mắt, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, đạp nguyệt lưu tinh bộ thi triển ra, cấp tốc phóng tới cái kia kinh khủng Sa người. Hắn ngốc sao, chính mình vào tới Sa người, cái này thuần túy cũng là muốn chết a. Người điên, nhưng vào lúc này, hai bóng người nhào về phía sinh tử lôi đài. Một cái là Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ, một cái là Lâm Nhược Tiên. Bọn họ đều cảm thấy Lăng Tiêu gặp nguy hiểm, Nguyên Cớ đồng thời đập ra qua, ý đồ nghĩ cách cứu viện Lăng Tiêu. Song khi bọn họ đến lôi đài phụ cận thời điểm, lại bị Xích Luyện cùng Sa Điêu ngăn cản. Sinh tử đối quyết, tuyệt đối không thể bị các ngươi quấy rầy. Xích Luyện cùng Sa Điêu ước gì Lăng Tiêu chết đâu, làm sao có thể cho phép Hắc Tiên Sơn sơn chủ Hòa Lâm Như Tiên đi cứu người. Này nháy mắt cản trở, liền để bọn họ mất đi tốt nhất phi cơ cứu cấp sẽ. Lăng Tiêu cả người đều bị bao khỏa tại cái kia to lớn xa người bên trong. Lăng Tiêu, Phùng Như hai tay che miệng, thống khổ quỳ trên mặt đất. Lão đại, Lâm Ngưỡng song quyền nắm chặt, hô hấp đều thay đổi dồn dập lên. Không, không muốn, ta không muốn hắn chết. Tranh Phi Anh thân thể không ngừng run rẩy, trong mắt vậy mà tràn ngập nước mắt. Sa Điêu, ta muốn ngươi chết. Lâm Nhược Tiên đột nhiên hai mắt đỏ bừng, ra tay thay đổi cực kỳ tàn nhẫn, Sa Điêu kém một chút liền bị nàng trực tiếp tháo bỏ xuống một đầu cánh tay. Nhưng dù cho như thế, cái kia trên bờ vai vẫn là xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Đánh lui Sa Điêu, Lâm Nhược Tiên nhào về phía sinh tử lôi đài. Chẳng qua lại bị Lâm Hạo Vũ níu lại. Như Tiên, không có cơ hội, đã không có cơ hội a. Lâm Hạo Vũ thở dài nói, cái kia xa người uy lực như thế nào, vừa mới chúng ta đều được chứng kiến, mà lại cái kia còn chỉ là phổ thông xa người. Lần này xa người, lại là tiên lực xa người, uy lực khủng bố, đã có thể làm thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Ngươi xông đi vào, cũng là chết a. Ta biết, thế nhưng là, Lâm Nhược Tiên cảm thấy trái tim thật đau. Nàng còn là lần đầu tiên vì một người nam nhân đau lòng, nàng không biết đây là cảm giác gì. Có thể một màn này, lại làm cho Sa Điêu biểu lộ thay đổi dị thường âm ngoan dữ tợn. Đàn bà thúi, ngươi chung quy là ta Sa Điêu, ta không lấy được tâm của ngươi, liền muốn đùa bỡn ngươi đến chết. Cùng Sa Điêu không sai biệt lắm tức giận, còn có Sa Mạc Vân. Nhìn thấy Tranh Phi Anh vì Lăng Tiêu chết thống khổ thành như thế, Sa Mạc Vân thì sinh ra vô cùng to lớn ghen ghét. Đáng chết Lăng Tiêu, may mắn ngươi chết sớm, bằng không, ta nhất định thân thủ giết ngươi. Ngay tại có người cực kỳ bi ai, có người cười trên nỗi đau của người khác thời điểm, cái kia trên lôi đài, đột nhiên vang lên kinh thiên tiếng oanh minh. Cái kia nổ tung là từ xa người trong thân thể sinh ra. Nương theo cái này tiếng oanh minh, còn có thanh âm của một người. Vẫn tinh kiếm quyết thức thứ ba tinh bảo, Lăng Tiêu còn là lần đầu tiên dùng vẫn tinh kiếm quyết thức thứ ba. Tuy nhiên một chiêu này hỏa hầu chỉ là tiểu thành, nhưng mà uy lực lại so trước hai thức đều muốn khủng bố. Tinh thần bạo liệt, thiên địa biến sắc, Lăng Tiêu từ đầy trời cắt bụi bên trong đi tới. Trên người hắn cương giáp như ma biến thân tổn hại không ít, nhưng người lại bình yên vô sự. Sa người sụp đổ, Sa Hải rơi xuống trên mặt đất, vậy mà bởi vì thân thể không thể thừa nhận tiên lực uy lực cực lớn, thay đổi rách tung tóe. Đoán chừng từ đó về sau, coi như không chết, cũng phải trở thành phế vật. Tại Huyền Vũ Đại Lục, có thể không thể khu trừ tiên lực cao nhân. Mới vừa nói lên thật đúng là đầy đủ mạo hiểm. Lăng Tiêu tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lấy cái kia mấy chục đạo tiên lôi trói buộc tại chính mình cương giáp như ma biến thân phía trên. Sau đó lại thi triển vẫn tinh kiếm quyết lao ra, tiên lực xa người hoàn toàn chính xác đáng sợ, cường đại tính ăn mòn, không ngừng muốn đem hắn thôn phệ. Chẳng qua cái kia mấy chục đạo tiên lôi giúp đại ân của hắn, để hắn an toàn thi triển ra kinh khủng kiếm chiêu. Một kiếm này nếu như dùng để đối phó xa người tự nhiên không được, nhưng dùng để đối phó trói buộc tại xa người bên trong Sa Hải, vậy liền không có vấn đề. Sa Hải bị oanh đi ra, xa người tự nhiên tán loạn. Một trận chiến này, hắn thắng được tuy nhiên hung hiểm, cũng tuyệt đối không có vấn đề. Cái này đột nhiên nghịch chuyển nội dung cốt truyện, tới thật sự là có chút đột nhiên. Thậm chí rất nhiều người biểu lộ, đến bây giờ còn không có biến hóa tới. Trào phúng cùng cười trên nỗi đau của người khác người, y nguyên treo như thế biểu lộ. Mà cực kỳ bi ai người, cũng treo cực kỳ bi ai biểu lộ. Lăng Tiêu liếc mắt qua, ai là tránh thức đối với hắn tốt, quan tâm hắn, người nào một mực coi hắn là thành địch nhân, âm thầm nghĩ cách đối phó hắn, đều nhất thanh nhị sở. Lần này, hắn tại sinh tử lôi đài phía trên, tại vạn người chú mục phía dưới đánh bại Sa Hải. Chỉ sợ không còn có người dám nói hắn thắng mà không võ đi. Lần trước Quỷ Lao một tầng chiến đấu, rất nhiều người đều nói là Sa Hải khinh địch. Nhưng lần này, Sa Hải đã thi triển ra cường đại nhất chiêu thức, thậm chí ngay cả tiên nhân ấn ký đều vận dụng, cũng vẫn là bị hắn chính diện đánh bại. Châm chọc hắn những người kia, còn có cái gì dễ nói. Nhìn bên cạnh hôn mê Sa Hải, Lăng Tiêu một tay lấy nó nhấc lên, lạnh lùng nhìn về phía Sa Điêu. Ngươi vừa mới nói qua, đây là sinh tử đối quyết, nhất định phải một người chiến tử, mới có thể đình chỉ đúng không? Lăng Tiêu lạnh lùng hỏi. Chương 2318, diệt Sa Hải, uy trấn Bát Tiên Sơn. Ta là nói qua, lại như thế nào? Ngươi nho nhỏ dân đen, chẳng lẽ còn dám giết đệ đệ ta hay sao? Sa Điêu hừ lạnh nói, tất cả mọi người nghe được đi, Nếu như Sa Hải chết, đó chính là cái này Sa Điêu sai, chỉ sợ hắn ghen ghét đệ đệ của mình đạt được tiên nhân ấn ký, cho nên mới cố ý cản trở Lâm đường chủ ngăn lại cuộc tỉ thí này. Hiện tại Sa Hải thành cái bộ dáng này, chết theo không chết cũng không có gì khác biệt, đây hết thảy, đều là ngươi Sa Điêu sai. Lăng Tiêu lớn tiếng nói, quả thực nói bậy nói bạ, ta làm sao có thể hại ta đệ đệ. Sa Điêu giải thích, ngươi không có đạt được tiên nhân ấn ký, hắn lại đạt được, ngươi ghen ghét hắn, sợ hãi hắn siêu việt ngươi, cho nên mới chỗ hiểm hắn. Lăng Tiêu quả thực từng từ đâm thẳng vào tim gan, đem Sa Điêu nói đến hoàn toàn không cách nào cãi lại. Trên thực tế rất nhiều người đều nhìn thấy, Sa Điêu đích thật là cản trở Lâm Hạo Vũ. Thậm chí còn ngăn cản Lâm Nhược Tiên. Tại Lăng Tiêu chất vấn Sa Điêu thời điểm, rất nhiều nhân tài từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Vừa mới đến cùng chuyện gì phát sinh, Lăng Tiêu vậy mà chính diện phá mất cái kia tiên lực sang người. Không rõ ràng a, nghe những cao thủ kia ý tứ, giống như Sa Hải thiếu gia không cách nào khống chế cái kia cường đại tiên lực, nguyên cớ dẫn đến lực lượng bạo liệt, chính mình đem chính mình hại, là tiện nghi cái kia Lăng Tiêu. Ta qua, tiểu tử kia cái gì cẩu vận a, cái này đều có thể không chết. Còn có thắng, không có gì nhãn lực người, tự nhiên chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài đồ vật, mà tránh thức lợi hại hạ bát tiên sơn tám vị sơn chủ. Cùng Lâm Hạo Vũ, bọn họ lại là nhìn ra, một kiếm kia phi thường khủng bố, bình thường nhất chuyển âm dương cảnh tầng 2 trong địa ngục kỳ tu vi võ giả, căn bản ngăn không được. Đây không phải là bát tiên sơn kiếm pháp, cũng không biết hắn từ chỗ nào có được vậy. Nếu như chỉ là kiếm pháp, vậy còn không đầy đủ, hắn vậy mà tu luyện thành trung cấp lôi điện chiến thể. Đây mới là khiến ta kinh ngạc nhất. Lấy trung cấp lôi điện chiến thể khống chế tiên lôi, để tiên lôi thành vì mình hộ thể khải giáp, loại này vận dụng phương pháp, chưa từng nghe thấy, quả thực chính là thiên tài. Đừng quên, còn có cái kia phòng ngự biến thái cương giáp như ma vũ hồn biến thân, gia hỏa này là thú võ giả, hẳn là sẽ không sai. Nhiều loại kỹ xảo bao quát cùng một chỗ tổ hợp sử dụng, kẻ này đi qua, sợ là không tầm thường a, không biết có thể hay không bù đắp được Bạch Hổ đại lục cái kia tuyệt đỉnh thiên tài. Lúc này tám vị sơn chủ cùng Lâm Hạo Vũ, cho dù là xích luyện cùng Tử Tiên Sơn sơn chủ, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng lộ ra kinh dị cùng tham lam. Dạng này thiên tài thiếu niên, vô luận người nào lôi kéo đến bên người, cái kia đều tuyệt đối sẽ trở thành to lớn trợ lực a. Thật muốn biết quá khứ của hắn a, tiểu tử này, quá thần bí, mà lại ta luôn cảm giác, hắn tựa hồ còn có cũng không dùng hết toàn lực. Hắc Tiên Sơn sơn chủ bây giờ nghĩ từ bản thân thế mà còn có dự định xuất thủ thi cứu, đã cảm thấy có chút buồn cười. Lăng Tiêu tựa hồ căn bản là không cần đến hắn lo lắng. Tiểu tử này, cường đại đến không hợp thói thường, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, vì cái gì hắn có thể bình yên vô sự, vì cái gì ta sùng bái nam nhân liền bị hắn đánh bại. Vừa mới còn có cười trên nỗi đau của người khác, hưng phấn không thôi Xích Linh Nhi, lúc này lại phảng phất như điên, càng không ngừng gãi tay của mình, cánh tay đều đã chảy máu. Sa Hải tu vi đột phá đến nhất chuyển tầng 2 trong địa ngục kỳ, mà lại đạt được tiên nhân ấn ký. Xích Linh Nhi cho là mình có thể nắm lấy cơ hội, trèo lên cành cây cao, sau đó cùng Sa Hải lên như diều gặp gió. Mà bây giờ hiện thực tàn khốc lại là nàng ký thác kỳ vọng nam nhân phảng phất thây khô đồng dạng bị Lăng Tiêu nắm ở trong tay, không nhúc nhích. Tới ngược lại, Phùng Như, Tranh Phi Anh, Lâm Nhược Tiên, Lâm Ngưỡng những thứ này vừa rồi cảm thấy vô cùng cực kỳ bi ai người, lúc này lại là vui mừng quá đỗi. Tranh Phi Anh thân thể như trước đang rung động, chỉ bất quá lần này là kích động mà không phải thống khổ. Nhìn thấy đi xa Mạc Vân, chủ nhân của ngươi đã lần thứ hai thua với hắn, ngươi còn có gì để nói? Tranh Phi Anh hưng phấn mà quay đầu nhìn nói với Sa Mạc Vân. Sa Mạc Vân sắc mặt tái xanh, quay đầu cứu đi. Nơi này hắn đã không tiếp tục chờ được nữa, dù là chờ lâu một phút đồng hồ, hắn đều sẽ cảm giác đến khó chịu không thôi. Sa Hải thế mà tại như vậy ưu thế thật lớn phía dưới bại. Lăng Tiêu vậy mà nhất kiếm thay đổi thắng bại. Cái này nghe tựa như là nói mơ giữa ban ngày, nhưng hắn lại tận mắt thấy. Lúc này Sa Mạc Vân nghĩ càng nhiều lại không phải Tranh Phi Anh, mà chính là Lăng Tiêu phải chết. Lấy thực lực của hắn bây giờ, còn có thể ấn xuống Lăng Tiêu. Thế nhưng là lấy Lăng Tiêu cái này kinh khủng tư chất, lại để cho nó tiếp tục phát triển tiếp, hắn chỉ sợ căn bản cũng không có cơ hội. Cái này chính là thiên tài, tuyệt thế thiên tài. Nguyên cớ hắn quay người rời đi, là đào tẩu, đồng thời cũng là nghĩ biện pháp xuống tay với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, Hắc Tiên Sơn sơn chủ, Lâm Nhược Tiên, Phùng Như Hòa Lâm Ngưỡng đều phóng tới Lăng Tiêu. Trận chiến đấu này, thực sự không phải tầm thường. Lăng Tiêu biểu hiện, thực sự quá mức nghịch thiên, nhưng dưới mắt vẫn là muốn đem sự tình phía sau giải quyết tốt. Đem Sa Hải cho Sa Điêu đi, dù sao hắn cũng chỉ là một phế nhân. Hắc Tiên Sơn sơn chủ lời này, đương nhiên là vì muốn tốt cho Lăng Tiêu. Sa Hải biến thành hiện tại cái dạng này, ở mức độ rất lớn là bởi vì tiên lực phản phệ, trách không được Lăng Tiêu. Có thể Lăng Tiêu nếu như bây giờ đem Sa Hải cho giết, cái kia Sa tộc tất nhiên sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào giết chết Lăng Tiêu. Nhưng mà Lăng Tiêu lại không có nghe hắn. Lăng Tiêu ở trước mặt tất cả mọi người, tại chỗ đem Sa Hải thi thể hóa thành cháy đen cho bụi. Bởi vì hắn biết rõ, coi như mình không giết Sa Hải, Sa tộc y nguyên sẽ không bỏ qua hắn. Giết kết quả cũng giống như vậy, nhưng lại trong đầu thoải mái hơn. Vậy tại sao không giết? Hôm nay nhiều người như vậy đều ở nơi này, ta Lăng Tiêu liền nói câu nói đi, về sau muốn cùng ta mời sinh tử lôi đài người ngàn vạn nghĩ rõ ràng, đánh với ta, các ngươi kết quả, chỉ có một con đường chết. Ta không cần biết ngươi là người nào, người lớn đến mức nào hậu trường, đều vô dụng. Hắn chính là muốn giết một người dân trăm người, giết gà dọa khỉ. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, cùng hắn Lăng Tiêu đánh sinh tử lôi đài, đó là muốn đánh đổi mạng sống đại giới. Không phải vậy về sau A Miêu A Cẩu đều mời hắn đánh sinh tử chiến, hắn còn không phải mệt chết ga. Lăng Tiêu, ngươi chết chắc. Sa Điêu gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, hung tợn nói ra. Cùng lo lắng ta, không bằng lo lắng chính ngươi đi, Sa Hải có thể như vậy, chẳng lẽ không phải ngươi ở sau lưng xúi dục gây nên. Ngươi cái này làm ca ca, thật sự là không thể gặp đệ đệ có một chút tốt. Lăng Tiêu châm chọc nói, mà lại ta giết hắn, đó là quy tắc cho phép phạm vi bên trong. Chẳng lẽ lại Sa tộc muốn rời khỏi Bát Tiên Sơn, miệng lưỡi bén nhọn, về sau có người hảo hảo mà chịu đựng. Sa Điêu hừ lạnh một tiếng, cũng quay người rời đi. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn là không dám động thủ. Chính như Lăng Tiêu nói, sinh tử lôi đài quy củ là Bát Tiên Sơn chế định, coi như Lăng Tiêu giết Sa Hải, cũng là giết phí công. Dựa theo quy củ là không thể nào trừng phạt Lăng Tiêu. Nguyên cớ Sa tộc chỉ có thể vụng trộm nghĩ biện pháp. Ai, người tính cách này a? Quả thực so Lăng Nham cực đoan nhiều. Trở lại Hắc Tiên Sơn, Hắc Tiên Sơn sơn chủ thở dài nói. Lăng Nham ngày xưa tư chất, cùng ngươi tương tự, tốc độ phát triển thật nhanh, chẳng qua hắn là một cái trạch tâm người hậu nhân, đối với rất nhiều nhằm vào hắn địch nhân, đều lựa chọn lấy ơn báo oán. Chương 2319, nguy hiểm tấn thăng khảo hạch. Kết quả đây, Lăng Tiêu khinh thường nói, kết quả chính là Lăng Nham bị ép nhập thế luân hồi, còn có từ Bát Tiên Sơn mạnh nhất trưởng môn biến thành bây giờ người chỉ phỉ nhổ phản đồ. Lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức, đối đãi địch nhân thì tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Đây là ta tự mình kinh lịch nói cho ta biết sự tình. Địch nhân hung ác, vậy ngươi liền muốn so với hắn hung ác gấp 10 lần. Mà không phải là bởi vì hắn hung ác, liền sợ hắn, trốn tránh hắn, như thế sẽ chỉ làm hắn càng cho hơi vào hơn diễm phách lối. Hắn những lời này là đem Hắc Tiên Sơn sơn chủ cho nói ở. Có lẽ ngươi nói đúng đi, tốt, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì thông báo chính là. Trong khoảng thời gian này, bổn tọa sẽ không rời đi Hắc Tiên Sơn, ta đoán chừng Sa tộc sẽ có người tới nơi này quấy rối. Nói dứt lời, Hắc Tiên Sơn sơn chủ quay người rời đi, đi trên đường, vẫn còn đang nhai nuốt lấy Lăng Tiêu cái kia lời nói. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu tại sinh tử lôi đài trên chính diện đánh bại vừa mới đạt được tiên nhân ấn ký Sa Hải sự tình đã tại Bát Tiên Sơn giữa cấp tốc truyền bá. Dù sao cái kia Sa Hải thế nhưng là thượng Bát Tiên Sơn đệ tử, hơn nữa còn là nắm giữ tiên nhân ấn ký đệ tử. Nguyên cớ tin tức này truyền bá phạm vi cũng liền phổ biến rất nhiều. Lần này, Lăng Tiêu sợ là đã trở thành Bát Tiên Sơn giữa chạm tay có thể bỏng nhân vật, đoán chừng rất nhiều người đều biết theo dõi hắn. Tại toàn bộ hạ Bát Tiên Sơn, thanh danh của hắn đã siêu việt Tranh Phi Anh, Xích Linh Nhi, đuổi sát Sa Mạc Vân. Chuyện như vậy, cho dù cố ý muốn ẩn tàng, cũng là không quá hiện thực, Lăng Tiêu rất rõ ràng, chính mình thân là bá giả, cuối cùng là phải dương danh lập vạn, nguyên cớ hắn không sợ người khác theo dõi hắn. Chỉ là sẽ không tận lực khoa trương mà thôi. Hắc Tiên Sơn sơn chủ Phùng Như rời đi về sau, Lăng Tiêu liền ổn định lại tâm thần tu luyện. Tuy nhiên hắn biết tiếp xuống có thể sẽ đứng trước phiền toái cực lớn, hắn giết Sa Hải mà lại là ngay trước mặt của nhiều người như vậy giết, vô luận như thế nào Sa tộc đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Cũng may đó là sinh tử lôi đài, hắn cũng không trái với quy củ, không phải vậy lúc này chỉ sợ đã bị vây quanh. Thực lực, Lăng Tiêu trong lòng đối với thực lực khát vọng càng thêm bức thiết. Giết một cái Sa Hải cũng không thể để Lăng Tiêu cảm giác an tâm. Sa Hải dù sao chỉ là một cái vừa mới tấn thăng thượng Bát Tiên Sơn đệ tử mà thôi. Mà lại cái này tấn thăng, nhiều ít theo thân phận của hắn có quan hệ. Sa Mạc Vân thực lực mạnh hơn Sa Hải, hắn liền không có tư cách kia. Sau đó, hắn khả năng còn muốn đối mặt Sa Mạc Vân, Sa Điêu, thậm chí địch nhân cường đại hơn. Trừ phi thực lực của hắn có thể siêu việt Bát Tiên Sơn bất luận kẻ nào, mới có thể tránh thức tại Bát Tiên quận thành triệt để an toàn. Ổn định lại tâm thần thời điểm, Lăng Tiêu lấy ra Lôi Nguyên Ngọc, tiếp tục dung hợp. Lần trước dung hợp đến 45 khối, cái kia đã đến vô cùng chật vật cấp độ, nhất định phải tiến vào vũ hồn biến thân trạng thái. Nguyên cớ lần này hắn dứt khoát liền trực tiếp khởi động cương giáp như ma biến thân. Cường đại phòng ngự lực cùng đột nhiên tăng vọt lực lượng, khiến cho dung hợp tiếp xuống lôi nguyên ngọc, thay đổi dễ dàng rất nhiều. 46 khối, 47 khối, 48 khối, 50 khối, đến lúc này mới thôi, hắn đạt tới trung cấp lôi điện chiến thể về sau dung hợp lôi nguyên ngọc cũng đạt tới 20 khối. Chẳng qua cũng không có quá mức đặc thù sự tình phát sinh, chỉ là đơn thuần cảm giác lôi điện chi lực càng mạnh. Đoán chừng muốn đột phá cao cấp lôi điện chiến thể, vẻn vẹn 50 khối lôi nguyên ngọc căn bản cũng không đầy đủ, còn cần càng nhiều. Vậy mà lúc này, cho dù là tại cương giáp như ma biến thân trạng thái phía dưới, hắn cũng cảm giác được chính mình có chút khó chịu. Sau đó chuyển đổi, bắt đầu dung hợp dung nham nguyên ngọc. Dung nham nguyên ngọc dung hợp đến 20 khối về sau, cũng xuất hiện vô cùng khó khăn trở ngại. Không chỉ có thân thể phảng phất đối với cỗ lực lượng này bắt đầu đối kháng, hơn nữa còn vô cùng đau đớn. Chẳng qua đây cũng không phải là Lăng Tiêu cực hạn, trung cấp chiến thể về sau 20 khối nguyên ngọc, mặc dù sẽ cảm nhận được khó chịu, thế nhưng lại y nguyên còn có thể dung hợp. Chẳng qua ngay tại hắn dự định tiếp tục dung hợp thời điểm, Phùng Như cao hứng bừng bừng mà từ bên ngoài chạy tới. Tựa hồ là có chuyện thật tốt, nghỉ ngơi một chút cũng tốt, khi nắm khi buông, văn võ chi đạo nha. Lăng Tiêu mặc dù biết chính mình cần bước thiết tăng thực lực lên, nhưng hắn cũng sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Sau đó dung hợp có thể sẽ vô cùng khó khăn, hắn nhất định phải thật tốt đầy đủ chuẩn bị một chút. Để thân thể đạt tới trạng thái tốt nhất, xảy ra chuyện gì, Phùng sư tỷ cao hứng như thế. Lăng Tiêu bước ra cửa phòng, nhìn thấy nơi đó cao hứng bừng bừng Phùng Như hỏi. Phùng Như hưng phấn mà nói ra, đương nhiên là tin tức tốt, mà lại là tin tức vô cùng tốt. Ồ, vậy ta coi như rửa tai lắng nghe. Lăng Tiêu cười nói, chúc mừng ngươi, thông qua Thượng Bát Tiên Sơn thẩm tra, có thể tham gia tiếp xuống tấn cấp khảo hạch. Phùng Như nói lời nói này thời điểm, thực sự thật cao hứng, quả thực tựa như là chuyện tốt của mình giống như. Chẳng qua Lăng Tiêu lại lạnh nhạt nói, chuyện này a, xem như tin tức tốt đi. Kỳ thực hắn đối với có thể hay không tấn thăng đến Thượng Bát Tiên Sơn, cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Dù sao vừa mới tại Hạ Bát Tiên Sơn quen thuộc, đạt được Hắc Tiên Sơn Sơn chủ cùng thưởng thiện phạt ác đường ngoại đường đường chủ Lâm Hạo Vũ chống đỡ. Nếu như muốn được cái gì đồ vật, ngược lại càng thêm thuận tiện. Chẳng qua đã có cơ hội này, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Thượng Bát Tiên Sơn, có thể được đến tốt hơn tư nguyên cùng điều kiện tu luyện. Tiên nhân kia ấn ký cũng là hắn muốn có được đồ vật một trong, mặc dù chỉ là cùng Sa Hải quyết đấu quá trình bên trong cảm nhận được tiên nhân ấn ký đáng sợ. Nhưng Lăng Tiêu cũng coi là khắc cốt ghi tâm, cuộc chiến đấu kia, nếu như Sa Hải càng tỉnh táo một chút, mà không phải cấp thiết muốn giết hắn, hắn còn thật khả năng cắm. Nguyên cớ cái này tiên nhân ấn ký, hắn nhất định phải đạt được, coi như không chiếm được, cũng nhất định phải thật tốt nghiên cứu một chút. Tiên đình đại lục, đối với toàn bộ huyền giới võ giả mà nói, đều là một cái thần bí mà địa phương đáng sợ. Vô số võ giả liều mạng tu luyện, chính là vì có thể đến tiên đình đại lục. Lăng Tiêu tuy nhiên cùng bọn hắn hơi có chút khác biệt, nhưng cũng kém không nhiều. Ngươi nhà ngươi, thật đúng là chiếm tiện nghi lại khoe mẽ, ngươi cũng đã biết, vì đạt được khảo hạch này danh ngạch, rất nhiều Hạ Bát Tiên Sơn võ giả thế nhưng là trắng đêm khó ngủ a. Phùng Như nhìn lấy Lăng Tiêu bất đắc dĩ cười khổ nói, vốn là muốn thẩm tra thông qua, tối thiểu nhất tu vi cũng phải đạt tới nhất chuyển tầng 2 địa ngục tiền kỳ tu vi, hoặc là phổ thông tầng 2 trong địa ngục kỳ tu vi. Chẳng qua ngươi biểu hiện gần nhất thật sự là quá chói mắt. Đầu tiên là diệt ma ảnh môn tại Bát Tiên quận nhanh vuốt, về sau lại trước mặt của mọi người đánh bại Sa Hải. Ngươi suy nghĩ một chút a, Sa Hải thế nhưng là Thượng Bát Tiên Sơn đệ tử, đối với Thượng Bát Tiên Sơn tới nói, bọn họ sao có thể dễ dàng tha thứ đệ tử của mình bị Hạ Bát Tiên Sơn đệ tử đánh bại. Nguyên cớ để ngươi gia nhập Thượng Bát Tiên Sơn, cũng là lựa chọn tốt nhất. Đối với Phùng Như phân tích, Lăng Tiêu là so sánh đồng ý, đây chính là toàn bộ chuyện ngọn nguồn. Không nghĩ tới giết Sa Hải, ngược lại thúc đẩy chính mình tấn thăng Thượng Bát Tiên Sơn cơ hội. Sớm biết dạng này, liền nên sớm đem Sa Hải cho chặt. Nhìn, Phùng Như đã đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho ngươi a. Nhưng vào lúc này, Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ Hòa Lâm Như Tiên cùng nhau xuất hiện tại Lăng Tiêu trước nhà. Nói chuyện, chính là Sơn Chủ, chương 2320, từ bỏ đi, tu vi của ngươi yếu nhất. Chẳng qua Lăng Tiêu a, ngươi trước không nên cao hứng quá sớm, đạt được khảo hạch cơ hội là một hồi, nhưng ta cảm thấy trong này chỉ sợ có chuyện gì. Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ mi đầu, nhíu chặt lên, tựa hồ tại vì Lăng Tiêu lo lắng. Ta cũng cho rằng như vậy, nguyên cớ lần này đặc biệt tới khuyên ngươi từ bỏ. Lâm Nhược Tiên rất trực tiếp nói ra, các ngươi hoài nghi đây là Sa tộc cố ý để cho ta tham gia khảo hạch. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày hỏi, Ngươi quả nhiên một điểm thì thông. Hắc Tiên Sơn Sơn chủ nói, ngươi giết Sa Hải, bọn họ không có cách nào công khai đối phó ngươi, dù sao Bát Tiên Sơn không phải Sa tộc một nhà, mà ngươi tại Bát Tiên quận thành danh vọng cũng phi thường cao. Bọn họ chỉ có thể âm thầm thu thập ngươi, mà lên Bát Tiên Sơn tấn thăng khảo hạch, bản thân liền là có thể chết người. Thì tính sao? Lăng Tiêu cười lạnh nói, nếu như đây là Sa tộc dở trò quỷ, vậy ta thì càng cần phải tham gia, vừa vặn để bọn hắn bồi phu nhân lại gãy binh. Bọn họ muốn sử dụng cơ hội lần này xử lý ta, mới cho ta tấn thăng tư cách. Vậy ta thì càng muốn tấn thăng, sau đó thật tốt giận giận bọn họ. Thế nhưng là Lăng Tiêu, người muốn rõ ràng, thì tình huống trước mắt tới nói, ngươi tại sở hữu kẻ dự thi bên trong, thực lực tuy nhiên không tính kém cỏi nhất, nhưng cũng tuyệt đối xếp tại 20 tên có hơn. Lâm Nhược Tiên không khách khí chút nào nói ra, ngươi cho rằng ngươi đánh bại Sa Hải, liền có thể vững vàng tấn thăng thượng Bát Tiên Sơn sao? Đó là không có khả năng. Sa Hải tấn thăng là bởi vì huyết thống của hắn. Nói đến thực lực, hắn là so ra kém lần này khảo hạch rất nhiều người. Ồ, có thể nói cụ thể một chút không? Lăng Tiêu hỏi, Lâm Nhược Tiên giải thích nói như vậy, lần này nắm giữ khảo hạch tư cách người, hết thảy 100 cái. Còn lại 99 người tu vi đều tại nhất chuyển tầng 2 địa ngục tiền kỳ hoặc là phổ thông tầng 2 trong địa ngục kỳ trở lên. Tu vi của ngươi là cái này trong 100 người thấp nhất. Nếu như không phải là bởi vì ngươi đánh bại Sa Hải, khiến người ta kiến thức đến thực lực của ngươi, chỉ sợ tính ngươi một cái thứ nhất đếm ngược, cũng không ai sẽ có ý kiến. Lực chiến đấu của ngươi cùng tu vi không hợp, đây cũng chính là ẩn số. Nhưng cho dù ngươi có thể vượt cấp khiêu chiến, thế nhưng là 20 vị trí đầu, ngươi thực sự vượt không thể. Bọn họ đều là mạnh hơn Sa Hải lớn tồn tại, trừ phi tu vi của ngươi có thể tại trước khảo hạch đột phá, có lẽ còn có một chút như vậy cơ hội. Thì ra là thế, ta biết, chừng nào thì bắt đầu khảo hạch. Lăng Tiêu thuận miệng hỏi, ngươi biết, ngươi chẳng lẽ không muốn hỏi một chút lần này muốn chọn nhổ mấy người tấn cấp sao? Lâm Nhược Tiên có chút im lặng nói, cái kia rất trọng yếu sao? Dù sao vô luận mấy người, ta đều có thể tấn cấp. Lăng Tiêu lạnh nhạt nói ra, Thương Thiên A, trên đời này làm sao có như ngươi loại này tự tin quá mức ra hỏa. Ta có thể nói cho ngươi, lần này tham gia khảo hạch người có 100 cái, thế nhưng là cuối cùng có thể đi vào Thượng Bát Tiên Sơn, cũng chỉ có 3 người. Lâm Nhược Tiên rất nghiêm túc nói, cái tỷ lệ này, vẫn là rất cao nha, tuyển 3 vị trí đầu. Lăng Tiêu cười cười nói, ta thực sự bắt người này im lặng, người cũng đã biết những người đó không có một cái nào dễ đối phó đó a, mà lại trong khảo hạch, đó là sinh tử bất luận. Nếu như Sa tộc an bài người đặc biệt muốn tính mạng của ngươi, ngươi cơ hội vô cùng nguy hiểm. Lâm Nhược Tiên là thật không biết Lăng Tiêu thần kinh không ổn định vẫn là trời sinh không có sợ hãi khái niệm. Đối mặt như thế đối thủ cường đại đội hình, hắn vậy mà có thể như vậy không thèm để ý, quả thực không thể lý giải. Như Tiên chấp sự, Sa Mạc Vân là trong những người này mạnh nhất a? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi một câu, hẳn là đi, nếu như không có Hắc Mã xuất hiện, thì hắn cùng Xích Linh Nhi mạnh nhất. Lâm Nhược Tiên suy nghĩ một chút nói, đó không phải là sao, ta liền Sa Mạc Vân còn không sợ, những người khác lại có gì phải sợ. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, còn nữa nói, ta hiện tại sợ hãi hoặc là không sợ, đều không thể đối với kết quả sinh ra bất kỳ thay đổi nào, vậy ta vì cái gì không thể thản nhiên đối mặt đâu. Mấy câu, ngược lại đem Lâm Nhược Tiên cho thuyết phục mà đến. Như Tiên, ta nhìn ngươi vẫn là không cần khuyên, tiểu tử này chuyện quyết định, 10 đầu trâu cũng kéo không trở lại, hắn chưa hẳn có thể tấn cấp, bất quá ta nhìn hắn thân pháp xuất sắc. Lại giảo hoạt như vậy, hẳn là sẽ không như vậy mà đơn giản bị giết. Hắc Tiên Sơn Sơn chủ lắc đầu cười khổ nói, người hiểu ta, Sơn chủ vậy. Lăng Tiêu cười cười, ngoài miệng tuy nhiên tự tin, nhưng hắn trong đầu lại đích thật là rất có áp lực. Nếu như tại trước khảo hạch tu vi không thể đột phá, như vậy tấn cấp cũng là nói chuyện viển vông. Hắn cũng không muốn tùy tiện mượn nhờ điệp nữ hoặc là nguyên tôn lực lượng, vạn nhất bị nhìn thấu thì phiền phức. Chẳng qua áp lực cực lớn, mang cho hắn, lại là to lớn động lực. Từ nhập thế luân hồi bắt đầu, hắn gặp phải địch nhân thì không ngừng. Đây cũng là huyền giới võ giả chân thật nhất sinh hoạt. Muốn tiếp tục con đường võ đạo, nhất định phải đến không ngừng đánh bại đủ loại địch nhân hoặc là đối thủ. Từ anh em nhà họ Thẩm đến anh em nhà họ Chu, lại đến Mạc Gia, lại đến Sa Hải, còn có Ma Ảnh Môn. Hắn tựa hồ cuối cùng sẽ theo những cái được gọi là thiên tài liên hệ. Đi đến hôm nay hắn, cũng không phải dễ dàng tới, mà chính là từng tràng ác trận chiến đánh xuống. Người khác muốn đánh bại hắn Lăng Tiêu, cũng không dễ dàng. Tính toán, ta cũng không nói ngươi, tóm lại ngươi tự giải quyết cho tốt đi, trong khoảng thời gian này chăm chỉ tu luyện. Lâm Nhược Tiên thở dài, đã nói không thông Lăng Tiêu từ bỏ, cái kia nàng cũng chỉ có thể từ phương diện khác nghĩ biện pháp bảo hộ Lăng Tiêu an toàn. Nói dứt lời, nàng liền cáo từ rời đi, Hắc Tiên Sơn Sơn chủ cũng đem Thượng Bát Tiên Sơn khảo hạch thời gian nói cho Lăng Tiêu, là tại 10 ngày sau. Nói cách khác, Lăng Tiêu chỉ có thời gian 10 ngày đến để thăng thực lực của mình. Có thể nói là lửa xém lông mày a, nhưng tu vi loại chuyện này, thật đúng là không phải nói người muốn đột phá liền có thể đột phá. Tầng 2 địa ngục đại môn đều mở ra cửu thành, còn kém cái kia một bước cuối cùng, lại sửng sốt vô pháp tấn thăng. Cho dù là đánh bại Sa Hải, cũng chỉ là hơi có chút buông lỏng mà thôi, vẫn như cũng là không có tấn thăng dấu hiệu. Nguyên cớ Lăng Tiêu vẫn là để chính mình ổn định lại tâm thần, trước tiên đem có thể đề bạt chiến lực sự tình đều làm. Nói thí dụ như đề bạt lôi điện chiến thể cùng dung nham chiến thể đẳng cấp. Đưa đi tất cả khách nhân về sau, Lăng Tiêu lại bắt đầu đối với lôi nguyên ngọc cùng dung nham nguyên ngọc dung hợp. Hắn hiện tại chỉ biết là sơ cấp chiến thể cần 10 khối nguyên ngọc, trung cấp chiến thể lúc trước trên cơ sở còn cần 20 khối. Nhưng cao cấp chiến thể cần bao nhiêu, chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Chẳng qua Lăng Tiêu có thể cảm giác được, theo lôi nguyên ngọc cùng dung nham nguyên ngọc không ngừng dung hợp, hắn tựa hồ khoảng cách cao cấp chiến thể càng ngày càng gần. Một khi tấn thăng cao cấp chiến thể, liền chờ nếu đem ngọc phẩm cao cấp luyện thể công pháp tu luyện tới hóa cảnh. Cái kia thật phải là vô cùng cường hãn, dù sao cho đến bây giờ, hắn tại Huyền Vũ Đại Lục gặp phải đối thủ bên trong, còn không có người nào sử dụng tới ngọc phẩm cao cấp công pháp. Cái này tự nhiên là ưu thế cực lớn, sau đó dung hợp, trọn vẹn hao phí 2 ngày 2 đêm. Lăng Tiêu đem lôi nguyên ngọc dung hợp đến 64 khối, ở chính giữa cấp chiến thể trên cơ sở, cũng dung hợp 34 khối. Hắn tuy nhiên trong lúc đó kinh lịch kinh khủng thống khổ, chẳng qua dựa vào sinh mệnh vũ hồn cường đại khôi phục hiệu quả, vẫn là gắng gượng qua tới. Chương 2321, đắt đỏ dung nham nguyên ngọc. Từ thống khổ dung hợp bên trong gắng gượng qua tới Lăng Tiêu, thương thế trên người cũng sớm đã khép lại. Chỉ tiếc hiện tại như cũ không có chiến thể tấn cấp dấu hiệu, lôi nguyên ngọc lại đã hoàn toàn dùng hết. Dung nham nguyên ngọc thì tại trung cấp dung nham chiến thể trên cơ sở dung hợp 30 khối dung nham nguyên ngọc. Đồng dạng là hết đạn cạn lương, Lăng Tiêu có chút bất đắc dĩ đứng lên, hoạt động một chút gân cốt, khôi phục một chút bởi vì thời gian dài tu luyện mà có chút bủn rủn thân thể. Sau đó, hắn dự định đi một chuyến Bát Tiên quận thành, đến Thiên Long cửa hàng bổ sung ít đồ. Lôi nguyên ngọc cùng dung nham nguyên ngọc đều không có, lại thêm tăng cường linh hồn đồ vật, đều là hắn hiện tại cần thiết. Đương nhiên, cũng ít không luyện chế lôi linh đan cùng dung nham đan. Hai loại đan dược luyện chế cũng không phức tạp, tác dụng cũng rất đơn giản, chính là có thể xúc tiến lôi nguyên ngọc cùng dung nham nguyên ngọc hấp thu, giảm bớt thân thể thống khổ. Đây cũng là vì cái gì Lăng Tiêu cực hạn tựa hồ dù sao cũng so phần lớn người cao nguyên nhân căn bản. Ai bảo hắn là lợi hại dược sư đây? Ai bảo sư tôn của hắn là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Đình Đại Lục đệ nhất dược sư Nguyên Tôn đâu? Rời đi Hắc Tiên Sơn, Lăng Tiêu trực tiếp đi vào Bát Tiên quận thành. Đã sớm là quen thuộc, nguyên cớ cũng không sẽ có phiền toái gì. Nhưng mà Lăng Tiêu vừa đến Bát Tiên quận thành, còn tại Bát Tiên Sơn Sa Mạc Vân thì tiếp vào báo cáo. Rất tốt, ta liền đợi đến hắn rời đi Bát Tiên Sơn một ngày này đâu, Lăng Tiêu à Lăng Tiêu, hôm nay ta muốn để ngươi vĩnh viễn chết ở bên ngoài. Dám theo lão tử đoạt nữ nhân, muốn chết. Sa Mạc Vân vốn là bởi vì Sa Hải sự tình theo Lăng Tiêu không hợp nhau. Về sau lại tại đổ ước trên bại bởi tranh phi anh, mà cái kia đổ ước quan trọng, chính là Lăng Tiêu. Hắn mất đi chính mình vẫn muốn lấy được nữ nhân, tự nhiên đối với Lăng Tiêu hận thấu xương. Lại thêm hắn từ sinh tử lôi đài trận chiến kia, nhìn ra Lăng Tiêu đáng sợ thiên phú cùng tương lai. Hắn tuyệt không muốn cho Lăng Tiêu tiếp tục sống sót, bởi vì hắn sợ hãi Lăng Tiêu siêu việt hắn. Làm Lăng Tiêu bước vào Thiên Long cửa hàng, nhìn thấy Lâm Phong Nguyên thời điểm, Sa Mạc Vân cũng rời đi Bát Tiên Sơn. Có sa tộc tai mắt, lại thêm Trầm gia cùng Chu gia hỗ trợ, Lăng Tiêu hành tung, hắn có thể nói là như lòng bàn tay. Ai nha Lăng thiếu hiệp a, ngươi lần này có thể tới thật sự là xảo, chúng ta Thiên Long cửa hàng hôm nay vừa vặn muốn tổ chức một buổi đấu giá, ngươi nếu là có hứng thú, có thể thử một chút. Lâm Phong Nguyên đối với Lăng Tiêu vô cùng coi trọng, cái này đương nhiên không chỉ là bởi vì Lâm Nhược Tiên hòa Lâm Hạo Vũ quan hệ. Cũng bởi vì Lăng Tiêu biểu hiện ra cái chủng loại kia không cam lòng bình thường khí thế, càng bởi vì Lăng Tiêu nhập thế luân hồi trước bí mật. Hắn tuy nhiên không biết này Lăng Tiêu có phải hay không kia Lăng Tiêu. Nhưng vạn nhất là đâu, hắn ngày bình thường cũng là ưa thích đánh cược, vạn nhất đặt cửa áp đối với đâu. Nguyên cớ trong lòng hắn, đã sớm đem cái này Lăng Tiêu xem như ngày xưa Bạch Hổ Đại Lục ở bên trên tuyệt đỉnh thiên tài Lăng Tiêu. Buổi đấu giá, là thật lâu không có tham gia qua, tự nhiên vui lòng. Lăng Tiêu vốn chính là đến Thiên Long cửa hàng tới mua đồ. Mà buổi đấu giá thượng, mặc dù bình thường sẽ xuất hiện giá cả so sánh đắt đỏ đồ vật, nhưng xuất hiện hiếm thấy chân phẩm khả năng, lại vô cùng lớn. Đã đến, hắn đương nhiên không có khả năng buông tha. Tốt, vậy ta thì thay ngài tuyển tốt một điểm vị trí, cam đoan ngài trôi qua dễ chịu. Lâm Phong Nguyên cười cười, liền dẫn Lăng Tiêu đến Thiên Long cửa hàng trong phòng đấu giá. Phòng đấu giá này là một mực tồn tại, cơ hồ mỗi tuần đều sẽ tổ chức một lần đấu giá, nhưng như hôm nay loại này đại quy mô đấu giá, vẫn là rất ít gặp. Trừ phi lập tức hiện ra rất nhiều chân phẩm, không phải vậy Thiên Long cửa hàng sẽ không như thế làm. Lăng Tiêu được an bài đến một cái vô cùng thoải mái ra thật ngồi mềm oặt phía trên, hơn nữa còn là phòng khách. Đây đối với không thích kinh thường xuất đầu lộ diện Lăng Tiêu mà nói, tự nhiên là không còn gì tốt hơn sự tình. Vừa chưa ngồi được bao lâu, cửa Bao Xương liền bị mở ra, Lâm Nhược Tiên vậy mà đi tới. Là Lâm Phong Nguyên thông biết rõ ngươi, nhìn thấy Lâm Nhược Tiên trong nháy mắt, Lăng Tiêu thì nghĩ tới chỗ này. Hẳn là Lâm Nhược Tiên lo lắng Lăng Tiêu an toàn, nguyên cớ để Lâm Phong Nguyên phát hiện Lăng Tiêu qua Bát Tiên quận thành, liền lập tức thông báo nàng. Nữ nhân này, đối với hắn thật đúng là đủ tâm. Lâm Nhược Tiên cũng không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ nói, buổi đấu giá bắt đầu, không cần để ý ta. Cơ hồ sở hữu buổi đấu giá quy củ cùng ra sân đều là giống nhau. Lăng Tiêu đối với mấy cái này, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, hắn để ý nhất, vẫn là những đập đó phẩm. Thiên Long cửa hàng vật đấu giá, quả nhiên đều là không tầm thường. Ngay từ đầu bán đấu giá mấy thứ đồ, giá quy định đều tại 10 vạn hạ phẩm linh thạch trái phải. Cuối cùng giá sau cùng đều đạt tới 1 triệu hạ phẩm linh thạch trở lên. Nơi này, thật không phải người nghèo tới. Phải biết, tại Bát Tiên Sơn, một cái bình thường hạ Bát Tiên Sơn đệ tử, Nguyệt Lệ lấy được hạ phẩm linh thạch cũng bất quá chỉ là 1 vạn mà thôi. Vật như vậy, cần 100 tháng, mới có thể đem tới tay A. Đương nhiên, võ giả phần lớn đều sẽ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, môn phái điểm cống hiến cũng có thể dùng để đổi lấy hạ phẩm linh thạch. Nguyên cớ dưới tình huống bình thường, một cái hạ Bát Tiên Sơn đệ tử trong tay đầu vẫn là có mười mấy vạn hạ phẩm linh thạch. Nhưng mấy triệu người thì phượng mao lân giác, hơn 10 triệu, gần như không có khả năng, trừ phi là đại gia tộc cương triều công tử tiểu thư, hoặc là thượng Bát Tiên Sơn đệ tử. Trong nháy mắt, đã có 10 cái đồ vật bị đập đi. Những thứ này hoặc là vũ khí, hoặc là binh khí, hoặc là đan dược, đều không phải là Lăng Tiêu thứ cần thiết. Hắn hiện tại cần thiết chính là linh hồn đồ vật, lôi nguyên ngọc, dung nham nguyên ngọc, các loại tài liệu. Luyện trận tài liệu hoặc là luyện đan tài liệu, hắn đều vô cùng cần. Đương nhiên nếu có thích hợp thú hồn, hắn cũng không để ý đập tới tay. Hạ phẩm linh thạch đối với hắn mà nói, đơn thuần cũng là một con số mà thôi. Đây chính là dược sư chỗ tốt, luyện đan quả thực cũng là một vốn bốn lời tốt mua bán. Chư vị, tiếp xuống kiện vật phẩm này là một loại đặc thù nguyên ngọc, gọi dung nham nguyên ngọc. Hết thảy có 100 khối. Một khối dung nham nguyên ngọc dựa theo 20 vạn hạ phẩm linh thạch tính toán, nguyên cớ lần này giá khởi đầu là 2.000 vạn hạ phẩm linh thạch. Hiện tại bắt đầu đấu giá, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 triệu hạ phẩm linh thạch. Theo chủ trì thanh âm của người vang lên, phía dưới liền bắt đầu hỗn loạn nghị luận. Lăng Tiêu cũng cảm thấy cái này Thiên Long cửa hàng thật sự là quá tối. Tuy nhiên một khối dung nham nguyên ngọc dựa theo 20 vạn hạ phẩm linh thạch tính toán cũng không tính quá mức đắt đỏ. Nhưng vấn đề ở chỗ, cái này 100 khối cũng là 2.000 vạn A, ở đây có thể cầm được ra nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch, cơ hồ là không tồn tại. Nguyên cớ lần này đấu giá, trong nháy mắt liền tiến vào đến tạm ngừng trạng thái. Không bằng dứt khoát chia tách đấu giá đi, dung nham nguyên ngọc, phần lớn người cũng không cần nhiều như vậy A. Có người đề nghị, mà đề nghị này cũng rất nhanh đến mức đến mọi người ứng hòa. Có lỗi với chư vị, những thứ này dung nham nguyên ngọc chủ nhân nói, hắn chỉ cùng một chỗ bán, sẽ không tách ra bán. Người chủ trì rất cố chấp nói ra, rất nhiều người đều cảm thấy cái này dung nham nguyên ngọc chủ nhân não tử có vấn đề, chẳng qua cũng không có cách, cái kia là của người khác yêu cầu. Vậy người thứ này, coi như chờ lấy lưu phách đi. Nói chuyện, vậy mà là tới từ Xích Tiên Sơn Xích Linh Nhi. Chương 2322, Tài Đại Khí Thô, Xích Ma Chiến Thể. Hôm nay Xích Linh Nhi, phá lệ khác biệt, nguyên bản yêu nhiêu trong thân thể, tựa hồ hiện ra một cỗ hắc ám lực lượng. Xích Linh Nhi biến, mong đợi nam nhân bị Lăng Tiêu đánh bại, nàng đột nhiên cảm thấy đàn ông của toàn thế giới đều không đáng tin cậy. Cho nên nàng cần nhờ chính mình chiến thắng Lăng Tiêu. Cái này dung nham nguyên ngọc vốn là hiếm có, bình thường người rất khó ngưng luyện thành dung nham chiến thể, nguyên cớ nhu cầu của nó lượng cũng không lớn. Nếu như ngươi mỗi khối tính toán 5 vạn hạ phẩm linh thạch, ta có thể muốn. Dài dòng văn tự làm gì, vật này ta muốn, 2.000 vạn hạ phẩm linh thạch. Ngay lúc này, một cái băng lãnh âm thanh vang lên đến, tựa hồ nói rõ cũng là theo Xích Linh Nhi đối nghịch. Người nào? Xích Linh Nhi trên thân tuôn ra kinh khủng hắc khí, cả người phảng phất bị vô số quỷ mị quấn quanh, giống như Xâm La Điện bên trong đi ra dạ xoa. Rất hiển nhiên, nhà đầu này tu vi không có tăng lên, nhưng lại tu luyện cái gì đặc thù công pháp, đến mức để cho nàng bây giờ trở nên người không giống người, quỷ không giống quỷ. Thế nào, đường đường Bát Tiên Sơn đệ tử, chẳng lẽ lại còn muốn tại Thiên Long cửa hàng bên trong đùa nghịch hoành? Lăng Tiêu thanh âm lại lần nữa vang lên, tuy nhiên cảm nhận được Xích Linh Nhi trong thân thể bộc phát ra cái kia cỗ điểm xấu lực lượng. Nhưng hắn cũng không đáng sợ. Lăng Tiêu, lần này, Xích Linh Nhi nghe ra chủ nhân của thanh âm này, không khỏi cười lạnh nói, ngươi là Lăng Tiêu đi, chẳng qua chỉ bằng thân phận của ngươi, có thể cầm được ra 2.000 vạn hạ phẩm linh thạch. Ta có hay không cầm được ra nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch, ngươi cũng không xen vào, không muốn đấu giá mà nói thì im miệng. Lăng Tiêu thản nhiên nói, tốt, rất tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi không bỏ ra nổi hạ phẩm linh thạch thời điểm, làm sao hướng Thiên Long cửa hàng giao phó. Xích Linh Nhi nhận định Lăng Tiêu là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, dù sao Lăng Tiêu chỉ là hạ Bát Tiên Sơn một tên phổ thông đệ tử mà thôi. Ta làm sao giao phó, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Lăng Tiêu khinh thường nói, hắn trực tiếp diệt ma ảnh môn tại Bát Tiên quận phân bộ, từ nơi đó lấy được hạ phẩm linh thạch đã vượt qua 1 tỷ. Chỉ là 2.000 vạn, căn bản không nói chơi. Còn nữa nói, hắn là cái này Thiên Long cửa hàng khách quý hội viên, mua thứ gì đều sẽ có giảm còn 80% ưu đãi. Coi như cũng liền 1.600 vạn mà thôi. Xích Linh Nhi không lên tiếng về sau, cái này 100 khối dung nham nguyên ngọc cũng không có người khác ra giá. Nguyên cớ Lăng Tiêu lợi dụng 2.000 vạn giá cả mua lại. Dựa theo Thiên Long cửa hàng quy củ, vỗ xuống đồ vật, biết rút lui trước hạ, đợi đến buổi đấu giá kết thúc về sau lại tiến hành giao dịch. Bởi vậy Lăng Tiêu đến tột cùng có hay không nhiều tiền như vậy, người khác còn có thật không biết. Ngay cả Lâm Phong Nguyên cũng đặc biệt chạy đến Lăng Tiêu trong rạp, quanh co lòng vòng mà hỏi thăm. Rất rõ ràng là đang lo lắng, lúc này phía ngoài đấu giá vẫn còn tiếp tục, là Lăng Tiêu không có hứng thú đổ vật, nguyên cớ hắn không có đấu giá. Mà chính là tiện tay ném cho Lâm Phong Nguyên nhất mai chữ vật giới chỉ nói, tự mình nhìn xem đi. Lâm Phong Nguyên tiếp nhận chữ vật giới chỉ, linh hồn lực thấm vào, không khỏi quá sợ hãi. Nhiều linh thạch như vậy, hắn là thật bị hù dọa, Lăng Tiêu trong nhẫn chứa đổ linh thạch số lượng, so với hắn Bát Tiên quận Thiên Long cửa hàng tổng tư sản còn nhiều hơn. Hiện tại không lo lắng ha. Lăng Tiêu thản nhiên nói, không lo lắng, không lo lắng, vì hướng Lăng Thiếu Hiệp biểu đạt áy náy của chúng ta nguyện ý đem Bát Tiên quận thành duy nhất, đỉnh cấp hội viên thẻ đưa tặng cho ngài. Có tư cách này, ngài mua sắm tất cả mọi thứ, đem không phải bớt 20%, mà chính là 50%. Lâm Phong Nguyên làm như thế, đương nhiên là bởi vì lo lắng đắc tội Lăng Tiêu, chẳng qua đem duy nhất đỉnh cấp thẻ hội viên đưa tặng cho Lăng Tiêu, loại này bá lực thật đúng là đủ mạnh. Lâm trưởng quỹ hữu tâm, Lăng Tiêu cười cười. Lúc trước hắn đích thật là có chút không quá cao hứng, dù sao bị người tùy tiện hoài nghi, đổi ai cũng không có khả năng cao hứng. Nhưng bây giờ nha, xem ở Lâm Phong Nguyên có lòng như vậy phân thượng, hắn thì không làm khó dễ người này. Hai vị kia tiếp tục hưởng thụ buổi đấu giá, ta liền đi trước. Lâm Phong Nguyên phân phó người cho Lăng Tiêu hòa Lâm Như Tiên trên có thể đem ra được tốt nhất điểm tâm cùng đồ uống. Sau đó mới lui ra ngoài, ma ảnh môn linh thạch là đúc thành ngươi huy hoàng, chẳng qua như thế dùng, nếu để cho tông môn biết. Sợ lại phải có phiền phức. Lâm Nhược Tiên đoán được Lăng Tiêu linh thạch lai lịch, ma ảnh môn phân bộ là ta diệt, cũng không phải tông môn nhiệm vụ, linh thạch chính ta cầm, có gì không ổn. Chẳng lẽ lại tông môn còn có thể vô sỉ đến cùng ta đoạt hay sao? Lăng Tiêu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đột nhiên đem đề tài chuyển di, không nói cái này, cái kia Xích Linh Nhi có phải hay không có chút cổ quái. Ngươi cũng phát hiện, Lâm Nhược Tiên hỏi, ta có thể phát hiện nàng so trước đó mạnh hơn. Sợ là có lẽ so Sa Mạc Vân còn muốn mạnh hơn, nhưng đến cùng vì cái gì? Tu vi của nàng tựa hồ cũng không đột phá ha. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói, đó là bởi vì nàng rốt cục tu luyện thành Xích Tiên Sơn, Xích Ma chiến thể. Lâm Nhược Tiên hồi đáp, đó là một loại cao cấp chiến thể, một khi luyện thành thì tương đương với tu luyện ngọc phẩm cao cấp luyện thể công pháp, phi thường khủng bố. Tu vi của nàng không bằng Sa Mạc Vân, chỉ là nhất chuyển tầng 2 địa ngục hậu kỳ, nhưng luyện thành Xích Ma chiến thể về sau, thực lực của nàng đem siêu việt Sa Mạc Vân. Cái này Xích Ma chiến thể cần phải tại Xích Tiên Sơn sớm đã có đi, vì cái gì nàng trước đó không có luyện thành, hết lần này tới lần khác đến lúc này thì luyện thành. Lăng Tiêu cảm thấy, đây tuyệt đối không phải một cái trùng hợp. Người vấn đề này hỏi thật hay, trên thực tế, Xích Ma chiến thể tu luyện là cần bán linh hồn của mình cho Xích Viêm Thiên Ma mới có thể luyện thành chiến thể. Lâm Nhược Tiên thở dài nói, trước kia Xích Linh Nhi không nguyện ý làm như vậy, bởi vì nàng thực lực đủ mạnh. Mà lại cũng có người có thể bảo hộ nàng. Thế nhưng là từ khi Sa Hải bị ngươi giết về sau, Xích Linh Nhi tính tình đại biến, mới đi ra khỏi một bước như vậy. Có thể nói, là ngươi trực tiếp dẫn đến nàng đem linh hồn của mình bán cho Xích Tiên Sơn Xích Viêm Thiên Ma. Trách ta, Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, không, chẳng qua là chính nàng tâm ma quấy phá mà thôi. Mặc kệ trách ai, Xích Linh Nhi đều sẽ trở thành ngươi lần này đối thủ lớn nhất. Tấn thăng thượng bát tiên sơn ba cái danh ngạch, Xích Linh Nhi cùng Sa Mạc Vân xem như đều chiếm một cái, ngươi chỉ có thể, cũng chỉ có khả năng tranh đoạt cái thứ ba. Lâm Nhược Tiên thở dài nói, vậy cũng chưa chắc, Lăng Tiêu cười như không cười nói ra, Xích Linh Nhi nắm giữ cao cấp chiến thể, hắn Lăng Tiêu liền không thể nắm giữ sao. Lần này làm cho 100 khối dung nham nguyên ngọc, tin tưởng chỉ cần tu vi có thể đột phá, như vậy đem vô cùng có khả năng ngưng luyện thành cường đại cao cấp dung nham chiến thể. Đến lúc đó, hắn như thế nào lại đáng sợ Xích Linh Nhi đâu. Một cái dựa vào bán linh hồn đến mạnh lên võ giả, tại con đường võ đạo thượng, bản thân liền đã bị coi thường. Không biết vật đấu giá bên trong có hay không lôi nguyên ngọc, nếu như có, luyện thành song trọng cao cấp chiến thể, cái kia thanh nắm càng lớn hơn. Lăng Tiêu nhìn lấy bên ngoài, chờ đợi lấy vật mình muốn. Tiếp xuống cái này, vẫn là nguyên ngọc, chẳng qua là lôi nguyên ngọc, đồng dạng hết thảy 100 khối, giá khởi đầu 30 triệu hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 triệu hạ phẩm linh thạch. Bắt đầu đi, rốt cục, Lăng Tiêu đợi đến vật mình muốn, chỉ bất quá cái này lôi nguyên ngọc hẳn là công dụng khá rộng, nguyên cớ mỗi một khối giá cả đều so dung nham nguyên ngọc cao hơn một chút. Chương 2323, có tiền tùy hứng. Tức điên Xích Linh Nhi, nguyên ngọc trừ thối luyện chiến thể bên ngoài, còn có thể dùng để bố trí trận pháp cùng chế tạo binh khí, còn có thể dùng tại luyện đan phía trên. Công dụng vẫn là vô cùng phổ biến, chẳng qua đại đa số người đạt được loại bảo bối này, đều là dùng để thối thể. Dù sao thứ này trừ Bát Tiên Sơn cùng Thiên Long cửa hàng dạng này thế lực bên ngoài, bình thường thế lực nhỏ thật đúng là không lấy được. 30 triệu, ra giá người, y nguyên chỉ có Lăng Tiêu một người. Đóng gói bán ra loại phương thức này, để rất nhiều khách hàng đều không thể không từ bỏ. Lăng Tiêu, lung tung ra giá, nhưng là sẽ gây phiền toái, vừa mới 2.000 vạn người đều khó có khả năng giao nổi tiền. Cái này 30 triệu, người căn bản không có khả năng cầm ra được, đến lúc đó để Thiên Long cửa hàng tìm tới Bát Tiên Sơn, sẽ cho tông môn trên mặt xấu hổ. Xích Linh Nhi thanh âm lại một lần vang lên, người nữ nhân này nói nhảm nhiều quá, muốn đấu giá thì ra giá, không có tiền thì kìm nén, người ta Thiên Long cửa hàng người đều không có lên tiếng âm thanh, người gấp cái rắm. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, hừ, người bây giờ thì càn rỡ đi, người sẽ biết tay thời điểm. Xích Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng không dám ở Thiên Long cửa hàng gây sự. Phải biết, Thiên Long cửa hàng thế lực khắp toàn bộ huyền giới, chỉ là Bát Tiên Sơn căn bản là không có cách cùng chống lại. Loại này quái vật khổng lồ thực sự tội, cái kia chính là mình tìm phiền toái cho mình. Lăng Tiêu đạt được lôi nguyên ngọc, cũng sẽ không lại đi để ý tới Xích Linh Nhi. Xích Linh Nhi cái này đáng hận chết ngươi, Lâm Nhược Tiên cười nói, cho dù không có sự tình hôm nay, nàng cũng hận ta tận xương, bằng không mà nói, liền sẽ không lấy bán linh hồn phương thức đến để thăng thực lực của mình. Lăng Tiêu thản nhiên nói, nàng là rất cường đại, nhưng ta cũng không đáng sợ. Hai người trò chuyện, thời gian rất nhanh liền đi qua. Mắt thấy đã đến buổi đấu giá khâu cuối cùng, cái này dù sao chỉ là Bát Tiên quận thành Thiên Long cửa hàng phân bộ buổi đấu giá mà thôi, nhìn thấy vật hi hãn còn không có vượt qua Lăng Tiêu dự kiến. Rất nhiều thứ, theo người khác là cực phẩm, nhưng mà đối với hắn mà nói, lại không đáng giá nhắc tới. Tỉ như những cái kia nhìn như lợi hại đan dược, loại nào cũng không bằng hắn luyện chế hiệu quả tốt. Tiếp xuống tiến hành áp trục đếm ngược kiện vật phẩm thứ hai đấu giá, cái này đồ vật là một đầu hắc ám thuộc tính yêu thú sau khi chết lưu lại hóa thạch. Nếu có năng lực đem cái này hóa thạch luyện hóa, như vậy liền có thể mượn nhờ kỳ lực lượng mở ra địa ngục chi môn, đây đối với âm dương cảnh võ giả cảnh giới đề bạt, vô cùng có trợ giúp. Tối cao có thể cho võ giả mở ra tầng 2 địa ngục đại môn. Đương nhiên, chư vị cũng đều biết, hóa thạch không giống với thân thể nhục thân, muốn luyện hóa, vô cùng khó khăn. Không có thần hỏa cơ hồ là không thể nào, cái này ta nhất định phải sớm nói cho chư vị, tránh cho các ngươi nói chúng ta Thiên Long cửa hàng lừa gạt. Tốt, cái này hắc ám thuộc tính yêu thú hóa thạch, giá khởi đầu là 100 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn, khai mạc đi. Người chủ trì kỳ thực đã nói ra bóng tối này hóa thạch chỗ lợi hại. Cho dù nó có thiếu hụt, nhưng y nguyên có thể làm cho rất nhiều người điên cuồng. Nói thí dụ như Lăng Tiêu, hắn hiện tại kẹt tại tầng 2 địa ngục lối vào chỗ vô pháp đi vào, chính cần bảo vật như vậy để phá trừ chướng ngại. Nguyên cớ thứ này đừng nói 1 triệu hạ phẩm linh thạch, liền xem như 100 triệu, hắn cũng sẽ mua. Hắc ám hóa thạch giá quy định cũng không thấp, mà lại người cạnh tranh tuyệt đối sẽ không giống lôi nguyên ngọc cùng dung nham nguyên ngọc ít như vậy. Dù sao trên đời này, có thể ngưng luyện chiến thể bản thân võ giả không coi là nhiều, cần thiết nguyên ngọc cũng sẽ không quá nhiều. Mà hắc ám hóa thạch thì lại khác, tại Bát Tiên quận thành, thế nhưng là có một nhóm lớn võ giả chờ lấy tấn thăng âm dương cảnh đây. Thứ này một khi luyện hóa thành công, liền có thể để nửa bước âm dương cảnh võ giả mở ra một tầng địa ngục chi môn. Hoặc là để một tầng địa ngục tu vi võ giả mở ra tầng 2 địa ngục chi môn. To lớn như vậy sức hấp dẫn, cho dù có chút thiếu hụt, nhưng vẫn như cũ là sẽ có rất nhiều người tranh đoạt. Đương nhiên, Xích Linh Nhi cũng không ngoại lệ, tuy nhiên nàng đã là tầng 2 địa ngục tu vi võ giả, nhưng hắc ám hóa thạch cùng nàng xích ma chiến thể vô cùng xứng đôi. Xích Linh Nhi hy vọng có thể mượn nhờ bóng tối này hóa thạch đến càng nhiều mà tăng lên chính mình. Nàng không riêng gì đánh bại Lăng Tiêu, còn muốn đánh bại sở hữu cản ở trước mặt hắn người. 1 triệu hạ phẩm linh thạch, nàng thì là cái thứ nhất ra giá, trong giọng nói, mang theo nhất định phải được khí thế. Còn có kinh khủng lạnh lùng khí tức, nàng đây rõ ràng là muốn đe dọa người khác, không cho người khác cùng với nàng cạnh tranh. Mà ở trận những người này, đều không phải là sợ chứng. 110 vạn, 120 vạn, 160 vạn, 200 vạn, theo không ngừng có người kêu giá, nguyên bản giá quy định 1 triệu hạ phẩm linh thạch hắc ám hóa thạch, trong nháy mắt thì tăng tới 200 vạn. Hơn nữa nhìn tình hình này, tựa hồ giá cả còn có khuynh hướng tiếp tục tăng lên. Ta ra 300 vạn, ai còn dám cùng ta đoạt? Xích Linh Nhi giận không nhịn nổi đem giá cả trực tiếp nhảy lên tới 300 vạn hạ phẩm linh thạch. Nàng làm như vậy cũng không phải là xúc động, mà chính là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Lấy tình thế bây giờ tới nói, hắc ám hóa thạch giá cả sớm muộn muốn đạt tới 300 vạn, chẳng nàng trực tiếp kêu đi ra, còn có thể chấn nhiếp rất nhiều người. Sự thật cũng đúng như Xích Linh Nhi dự đoán như thế. Nàng bá khí 10 phần mà hô lên 300 vạn hạ phẩm linh thạch giá cao về sau, rất nhiều người đều từ bỏ. Không phải là không có nhiều như vậy linh thạch, mà chính là không muốn đắc tội Xích Linh Nhi. Rất nhiều người cũng nhìn ra được, Xích Linh Nhi đối với thứ này nhất định phải được, nếu như tiếp tục cạnh tranh đi xuống, rất có thể là đắc tội Xích Linh Nhi còn có lấy không được đồ vật, vậy liền thực sự là phiền muộn. 300 vạn hạ phẩm linh thạch, còn có ai ra giá tiền cao hơn? Người chủ trì nhìn bốn phía dò hỏi, hắc ám hóa thạch thế nhưng là mở ra trước 2 tầng địa ngục chi môn quan trọng. Tuyệt đối không lỗ, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, ta ra 400 vạn, mặt trầm tịch hội trường, đột nhiên phảng phất nổ tung. Lăng Tiêu thanh âm, tựa như là đem nước rót vào trong chảo dầu, trong nháy mắt thì gây nên hỗn loạn. Lại là vừa mới nam nhân kia, hắn đến cùng là ai, làm sao dám theo Xích Linh Nhi đối nghịch. 400 vạn hạ phẩm linh thạch mua sắm một khối còn không biết có thể hay không dùng hắc ám hóa thạch, quá không có lời. Đoán chừng là của gia tộc nào công tử ca đi, đám người nghị luận ầm ĩ, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tuy nhiên không nhìn thấy trong bao xương Lăng Tiêu khuôn mặt, nhưng đều coi Lăng Tiêu là thành loại kia tùy ý ném tiền phá ra chi tử. 400 vạn, vị kia bao xương khách quý ra giá 400 vạn, còn có ai nguyện ý tăng giá sao? Người chủ trì trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, đó là đương nhiên, mỗi một kiện vật đấu giá, hắn đều có thể đạt được tương ứng trích phần trăm, đập giá càng cao, hắn lấy được tự nhiên cũng càng nhiều. Lăng Tiêu, ngươi có bị bệnh không? Xích Linh Nhi rốt cục không nín được hống, chỉ bằng ngươi, cho dù đạt được hắc ám hóa thạch, cũng không có khả năng luyện hóa, thần hỏa cũng không phải loại người như ngươi có thể có được. Còn nữa nói, ngươi vừa mới tốn hao 50 triệu hạ phẩm linh thạch, làm sao có thể còn có linh thạch, không nên hồ nháo. Hồ nháo, anh em ta thì ưa thích hồ nháo, lão tử có tiền tùy hứng, ngươi quản được sao? Lăng Tiêu khinh thường nói, không có tiền thì sớm làm cục đuôi xéo đi. Đừng ở chỗ này theo cái tiểu kê một dạng ồn ào. Chương 2324, bị hai đại thiên tài giáp công. Ngươi muốn chết, Xích Linh Nhi chỗ phòng khách bên trong, đột nhiên nhô ra một đoàn hắc vụ. Trong hắc vụ, có một trương trắng bệch kinh khủng gương mặt khổng lồ, trực tiếp thì hướng phía Lăng Tiêu chỗ phòng khách bổ nhào qua. Nhưng mà Lăng Tiêu hòa lâm như tiên cũng không có động. Nơi này chính là Thiên Long cửa hàng, nếu như ngay cả khách quý hội viên đều bảo hộ không, Thiên Long cửa hàng mặt, coi như mất hết. Oanh! Hư không bên trong, bỗng nhiên bộc phát ra một đám lửa, đem cái kia quái dị mặt quỷ cho anh trở về. Xuất thủ, chỉ là Lâm Phong nguyên thủ hạ một người mà thôi. Tuy nhiên Xích Linh Nhi là thiên tài, có thể thiên tài muốn trưởng thành là cần thời gian. Cao thủ chân chính, cái kia loại này niên kỷ đều so sánh lớn. Giống Lâm Phong nguyên cái này thủ hạ, đã là 7-80 tuổi lão nhân. Đối phó Xích Linh Nhi, căn bản không nói chơi, dù sao người ta thế nhưng là tầng 3 địa ngục tu vi võ giả a. Xích Linh Nhi cô nương, nơi này là Thiên Long cửa hàng, không phải ngươi Xích Tiên Sơn, dám ở chỗ này dương oai, cũng đừng trách ta không khách khí. Lập tức, người kia thanh âm già nua vang lên nói, chúng ta Thiên Long cửa hàng không thích tranh bá, thật có chút người ngàn vạn đừng cho là chúng ta dễ khi dễ. Xích Linh Nhi lúc này khí huyết sôi trào, sắc mặt trắng bệch. Thực sự là ăn thiệt thòi còn có mất mặt, nàng vốn chỉ là bởi vì phẫn nộ trong lúc nhất thời không có khống chế lại, lúc này bị cảnh cáo về sau. Mới đột nhiên nghĩ đến đây là địa phương nào. Cái kia hắc ám hóa thạch đối nàng mà nói, chỉ là một cái đề bạt xích ma chiến thể khả năng mà thôi. Căn bản không đáng tốn hao quá nhiều linh thạch qua tranh đoạt. Nàng ngược lại là nghĩ muốn cố tình nâng giá đến hố Lăng Tiêu một bút. Có thể nghĩ lại lắc đầu, Lăng Tiêu tên kia vô cùng giảo hoạt, vạn nhất chính mình ra giá cao, Lăng Tiêu lại không hề ra giá, vậy liền thiệt thòi lớn. Phải biết, trên người nàng hạ phẩm linh thạch hết thảy cũng liền 5 triệu mà thôi, thật toàn bộ cầm lấy đi mua sắm cái kia hắc ám hóa thạch, cũng quá thua thiệt. Lão tiền bối dậy phải, là vãn bối xúc động. Xích Linh Nhi xông Thiên Long cửa hàng lão giả chắp tay một cái, sau đó thản nhiên nói ta từ bỏ đấu giá. Từ bỏ về từ bỏ, thế nhưng là Xích Linh Nhi nhưng trong lòng nghĩ đến đấu giá kết thúc về sau lại đi tìm Lăng Tiêu suối quẩy. Chỉ cần Lăng Tiêu trở về Bát Tiên Sơn, nàng thì có biện pháp để Lăng Tiêu đem cái kia hắc ám hóa thạch lấy ra, tặng không cho nàng. Lăng Tiêu tuy nhiên danh khí lớn, nhưng tại Bát Tiên Sơn căn cơ quá nhỏ bé, làm sao có thể đầy đủ cùng với nàng đấu. Ngươi thực sự là một khối dùng không thể hắc ám hóa thạch, cố ý chọc giận cái kia Xích Linh Nhi. Lâm Nhược Tiên tò mò nhìn Lăng Tiêu hỏi, nàng thực sự không tin Lăng Tiêu lại là loại kia ấu trĩ người. Trong mắt ngươi, ta có ngây thơ như vậy sao? Lăng Tiêu cười cười nói, thêm lời thừa thãi, ta không tiện nói, nhưng có thể nói cho ngươi là, bóng tối này hóa thạch đối với ta phi thường trọng yếu. Vì nó, coi như hôm nay thực sự muốn theo Xích Linh Nhi chém giết, ta cũng sẽ đi làm. Ngươi cái tên này, bí mật thật đúng là không ít ha. Lâm Nhược Tiên nhìn trước mắt Lăng Tiêu, lại có chút hoảng hốt. Thiếu niên này biểu hiện ra trầm ổn cùng già dặn, cùng loại kia tàn nhẫn, đều không giống như là người bình thường có thể làm ra được. Hắn nhập thế luân hồi trước đó, đến tột cùng là cái hạng người gì đâu. Đấu giá kết thúc, cái kia áp trục đồ vật, Lăng Tiêu chỉ là nhìn một chút, tựa như là một bộ ngọc phẩm cao cấp công pháp. Chẳng qua vật kia đối với hắn hiện tại mà nói, tác dụng không lớn. Nguyên cớ hắn cũng không có xuất thủ, là Xích Linh Nhi giống như bảo bối đập đi. Buổi đấu giá kết thúc về sau, Xích Linh Nhi cũng không hề rời đi, mà chính là đứng tại giao dịch đại sảnh ngoài cửa, chờ lấy nhìn Lăng Tiêu trò cười. Bởi vì nàng vô cùng vững tin, Lăng Tiêu căn bản cũng không khả năng cầm được ra hơn 50 triệu hạ phẩm linh thạch. Nhưng mà kết quả cuối cùng lại là nàng nguyên bản cũng có chút trắng bệch mặt, thay đổi càng thêm tái nhợt. Lăng Tiêu không chỉ có tùy tiện thanh toán cái kia hơn 50 triệu hạ phẩm linh thạch, mà lại Lâm Phong Nguyên trả lại cho hắn giảm 50%. Loại này ưu đãi, liền xem như Bát Tiên Sơn Bát Đại gia tộc cũng không có a. Nàng không hiểu Lâm Phong Nguyên đây là muốn làm gì, nhưng Lâm Phong Nguyên tâm giữa lại rõ ràng nhất, Bát Tiên Sơn Bát Đại gia tộc mặc dù rời đi, có thể đại bộ phận đồ vật đều là tự cung tự cấp, rất ít đến Thiên Long cửa hàng tiêu phí. Đem quý trọng như vậy thẻ hội viên cho bọn hắn, không khác lãng phí. Mà Lăng Tiêu không giống nhau, gia hỏa này đang trong thời kỳ tăng lên, mà lại vung tiền như rác, cực kỳ hào phóng. Tại dùng tiền trên từ trước tới giờ không mập mờ, loại người này mới là Lâm Phong Nguyên lớn nhất để ý khách nhân. Ra Thiên Long cửa hàng đại môn, Lăng Tiêu trong lòng vô cùng thỏa mãn. Lần này đến Bát Tiên quận thành, muốn làm đồ vật đều đã đem tới tay. Sau đó, cũng là sử dụng sau cùng một đoạn thời gian dốc lòng tu luyện, chờ đợi Thượng Bát Tiên Sơn tấn cấp khảo hạch. Cùng Lâm Nhược Tiên phân biệt về sau, Lăng Tiêu liền hướng Bát Tiên quận ngoài thành đi đến. Thế nhưng là vừa ra cửa, hắn cũng cảm giác được bị người theo dõi. Cái kia khí tức âm sâm, thực sự quá rõ ràng, không phải Xích Linh Nhi thì là ai. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, một bên lặng lẽ lấy ra thông hướng Hắc Tiên Sơn luyện trận thạch, một bên đến nơi yên tĩnh. Xích Linh Nhi, người nhà đầu này có phải hay không coi trọng lão tử, không phải vậy vì cái gì một mực từ đi ra ngoài liền theo. Ngoan ngoãn đem hắc ám hóa thạch giao ra, ta có thể cho ngươi an toàn trở về Bát Tiên Sơn, bằng không mà nói, hôm nay nơi này là tử kỳ của ngươi. Xích Linh Nhi lúc này khí tức càng phát âm u, nguyên bản hỏa hồng sắc khí tức cũng thay đổi thành màu đỏ thẫm, lộ ra một cỗ cảm giác quỷ dị. Lăng Tiêu đứng tại mấy chục mét có hơn, y nguyên có thể cảm giác được hàn khí nhập thể. Đây chính là Xích Ma chiến thể hiệu quả. Xích Ma chiến thể, quả nhiên không phải bình thường, chẳng qua ngươi nếu muốn giết ta, chỉ sợ còn có không dễ dàng như vậy. Lăng Tiêu cười lạnh nói, lấy tốc độ của ngươi, cần phải đuổi không kịp ta đi. Nếu là tăng thêm chúng ta đây, cũng sớm đã mai phục tốt đối với Lăng Tiêu tiến hành diệt sát hành động Sa Mạc Vân rốt cục không chịu nổi tịch mịch đứng ra. Hắn sở dĩ lộ diện, đó là bởi vì nhìn thấy Xích Linh Nhi. Hắn cùng Xích Linh Nhi tuy nhiên cũng là đối thủ cạnh tranh, nhưng lại có cùng chung địch nhân, cái kia chính là Lăng Tiêu. Hai người liên thủ, Lăng Tiêu hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Sa Mạc Vân, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, hôm nay tình huống này, thật đúng là có hơi phiền toái. Đối phó Xích Linh Nhi một người, đã rất cố hết sức, lại thêm một cái thực lực so Xích Linh Nhi còn mạnh hơn Sa Mạc Vân, kia liền càng phiền phức. Nhưng phiền phức về phiền phức, Lăng Tiêu vẫn là có lá bài tẩy của mình không có lấy đi ra. Hắn xưa nay sẽ không lỗ mãng đem bí mật của mình toàn bộ tiết lộ đi ra. Thế nào, Sa Hải chết, ngươi lại cùng Sa Mạc Vân con chó này xen lẫn trong cùng một chỗ. Thật đúng là làm cho người bội phục a. Lời nói thật giảng, Lăng Tiêu lời nói này thực sự rất khó nghe. Chẳng qua khó nghe lại như thế nào, đối mặt muốn người giết ngươi, nói lại lời khó nghe, đều một điểm sẽ không quá phận. Nhìn ngươi thực sự là sống ngán, ngươi thật sự cho rằng giết Sa Hải, cũng là Hạ Bát Tiên Sơn thứ nhất sao? Xích Linh Nhi mặt mũi tràn đầy ửng hồng, cực kỳ tức giận. Có phải hay không thứ nhất không biết, chẳng qua các ngươi nếu là không động thủ, vậy ta cần phải đi trước một bước. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, muốn đi, Xích Linh Nhi còn chưa động thủ, Sa Mạc Vân trước kìm nén không được. Tầng 3 địa ngục đỉnh phong, Hạ Bát Tiên Sơn trong hàng đệ tử mạnh nhất tu vi. Tuy nhiên không phải nhập thế luân hồi võ giả, chẳng qua Sa Mạc Vân phần này thực lực, lại đủ để cho Lăng Tiêu khó mà chống đỡ. Chương 2325, Lăng Kiều Kiều tối tăm không ánh mặt trời tương lai. Cuồng Sa đao pháp nhật nguyệt vô quang, Sa Mạc Vân vừa ra tay, chính là đao pháp mạnh nhất của mình, hắn chính là muốn triệt triệt để mà đánh giết Lăng Tiêu, không cho Lăng Tiêu bất luận cái gì chạy trối chết cơ hội. Một đao kia thi triển đi ra, nhất thời đầy trời cuồng sa, nhật nguyệt vô quang, phổ thông võ giả, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Thậm chí có ít người liền con mắt đều mơ tưởng mở ra. Nhưng mà đối với Lăng Tiêu tới nói, đây cũng là chạy trốn tốt nhất cơ hội. Ha ha ha ha, tên ngu xuẩn, hôm nay ta không phải là đối thủ của ngươi, Thượng Bát Tiên Sơn sát hạch tới, lại lấy ngươi mạng chó. Trong tiếng cười lớn, Lăng Tiêu chui vào đã sớm chuẩn bị xong truyền tống trận bên trong. Đáng chết, gia hỏa này vậy mà nắm giữ truyền tống trận. Sa Mạc Vân chăm chú bố cục phục sát Lăng Tiêu, thậm chí còn cùng Xích Linh Nhi hợp lưu, lại cuối cùng không có ngăn lại Lăng Tiêu. Hắn đào tẩu, nói rõ không bằng ngươi, ngươi sợ cái gì? Xích Linh Nhi thản nhiên nói, ta sợ, ta mới sẽ không sợ hắn, nhưng vấn đề là tiểu tử này quá làm người tức giận, không giết hắn, khó mà lắng lại mối hận trong lòng ta a. Sa Mạc Vân không muốn bại lộ chính mình ý tưởng chân thật. Tại hắn ở sâu trong nội tâm, đích thật là thật sâu kiêng kỵ Lăng Tiêu. Đừng lo lắng, khoảng cách khảo hạch bắt đầu, còn có 7 ngày thời gian, ngươi sẽ không cho là hắn tại cái này 7 ngày thời gian bên trong, thực lực liền có thể siêu việt ngươi ta đi. Ngươi thế nhưng là Hạ Bát Tiên Sơn đệ nhất cao thủ a, như thế điểm tự tin đều không có. Xích Linh Nhi từ tốn nói, cũng là, vậy ta trước hết cáo từ, khảo hạch phía trên, tất lấy hắn mạng chó. Sa Mạc Vân trong lòng rất không thoải mái, hắn mặc dù là Hạ Bát Tiên Sơn đệ nhất cao thủ, thế nhưng là qua năm nay, tuổi của hắn thì vượt qua khảo hạch tuổi tác. Nói cách khác, nếu như năm nay còn có vô pháp tấn thăng, như vậy hắn đem cả một đời đều chấp sự Hạ Bát Tiên Sơn đệ tử. Cái này khẩn cô chú đội ở trên đầu, thế nhưng là để hắn vô cùng lo nghĩ a. Đến mức liền Lăng Tiêu, cũng bắt đầu đáng sợ lên. Lúc này Hắc Tiên Sơn thượng, Lăng Tiêu lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem sau lưng biến mất truyền tống trận. Nếu như không phải hắn sớm chuẩn bị, một khi chiến đấu, truyền tống trận này nhưng là không còn thời gian làm. Đối mặt Sa Mạc Vân cùng Xích Linh Nhi, trừ phi để Nguyên Tôn cùng Điệp Nữ hỗ trợ, bằng không hắn tuyệt không sinh cơ. Cũng may bây giờ được Hắc Ám Hóa Thạch cùng đại lượng dung nham nguyên ngọc cùng lôi nguyên ngọc, tiếp xuống có thể dốc lòng tu luyện, tăng thực lực lên. Cũng không thể mỗi một lần nhìn thấy cái kia hai tên ra hỏa liền chạy a. Đó cũng không phải là hắn Lăng Tiêu phong cách. Tiến vào trong phòng, Lăng Tiêu vẫn như cũ lấy trận pháp đem nhà bình phong tránh. Sau đó lấy ra cái kia Hắc Ám Hóa Thạch, thứ này rơi xuống trong tay người khác, có lẽ lại là vật vô dụng, nhưng rơi vào trong tay hắn, lại là trùng hợp hữu dụng a. Tam muội chân hỏa, tử vong ám viêm hai loại thần hỏa cùng thái cổ địa ngục hỏa, đều có thể đem Hắc Ám Hóa Thạch luyện hóa. Chẳng qua nơi này, vẫn là dùng thái cổ địa ngục hỏa so sánh phù hợp. Đồng dạng là địa ngục chi hỏa, dùng để mở ra địa ngục chi môn, hẳn là làm ít công to hiệu quả. Làm sao vừa mới chuẩn bị tu luyện, liền thấy Lâm Nhược Tiên lo lắng chạy tới. Lăng Tiêu ngẫm lại, dứt khoát dừng lại tu luyện, sau đó đột phá, là không thể bị người quấy rầy, nếu như Lâm Nhược Tiên có chuyện gì, vẫn là muốn trước giải quyết tốt. Ngươi bị người chặn giết, Lâm Nhược Tiên tại Thiên Long cửa hàng cùng Lăng Tiêu sau khi tách ra về một chuyến Lâm gia, thăm viếng trong nhà phụ mẫu. Ai biết liền đạt được mật báo, nói là Lăng Tiêu bị chặn giết. Chờ nàng đuổi tới nơi đó thời điểm, đã sớm không có một ai, sau đó vội vã gấp trở về. Một chút chuyện nhỏ, Lăng Tiêu cười cười nói, làm phiền như tiên chấp sự nhớ, kỳ thực không có nghiêm trọng như vậy. Là Sa Mạc Vân vẫn là Xích Linh Nhi, Lâm Nhược Tiên hỏi, hai người đều tại, Lăng Tiêu đáp, cái gì, hai người bọn họ đều tại, người thế mà còn có thể sống sót, thực sự khiến người ta kinh ngạc. Lâm Nhược Tiên tò mò nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, chẳng qua ngẫm lại Lăng Tiêu cho tới nay biểu hiện ra năng lực, cũng liền không thế nào kỳ quái. Chạy trốn mà thôi, không có gì đáng nói, chẳng qua tiếp xuống khảo hạch, sợ là muốn chính diện là địch, muốn chạy trốn là không có đường lui, nguyên cớ như tiên chấp sự, tiếp xuống ta có thể muốn bế quan một đoạn thời gian, thẳng đến khảo hạch ngày ấy. Có thể hay không làm phiền ngươi làm hộ pháp cho ta? Lăng Tiêu điều thỉnh cầu này, là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Tuy nhiên Sa tộc nhân không dám quang minh chính đại tới giết hắn, thế nhưng là đến quấy rối hắn, không cho hắn thật tốt tu luyện lại là vô cùng có khả năng. Hắn quyết không thể cho những người đó cơ hội. Không có vấn đề, Lâm Nhược Tiên không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Chính nàng cũng không biết vì cái gì, luôn cảm giác mình nên làm như vậy. Vậy làm phiền Như Tiên chấp sự, ngày nào đó ta thăng chức rất nhanh về sau, có thể sẽ không quên chấp sự một mảnh dụng tâm lương khổ. Lăng Tiêu cười cười nói, thế nhưng là luận tu vi, người không kịp cái kia Sa Mạc Vân rất nhiều. Luận chiến thể, người không bằng Xích Linh Nhi, bây giờ bị hai người bọn họ để mắt tới, chỉ sợ ngươi liền cái thứ ba danh ngạch cũng đừng nghĩ tranh đoạt. Có nghĩ kỹ đối phó thế nào sao? Lâm Nhược Tiên lo lắng mà hỏi thăm, thực lực, Lăng Tiêu chỉ nói hai chữ, bởi vì khác đều là hư, chỉ có thực lực mới là đạo lý quyết định. Lời nói là không sai, cần phải làm sao để bạt đâu. Lâm Nhược Tiên hiện tại cũng thay Lăng Tiêu sốt ruột, có thể nàng phát hiện Lăng Tiêu giống như ngược lại rất bình tĩnh. Tu luyện, Lăng Tiêu y nguyên chỉ nói hai chữ, cũng là, nghĩ nhiều như vậy cũng không có ý nghĩa gì, chân thật tu luyện, lấy tư chất của ngươi, chưa hẳn không thể tại khảo hạch ngày đó đột phá tu vi. Lâm Nhược Tiên cười cười, chỉ hận chính mình không có biện pháp gì có thể giúp Lăng Tiêu. Thời khắc mấu chốt quá ngắn, nếu như thời gian lại lâu một chút, nàng còn có thể đem Lăng Tiêu đi ra ngoài sông vào một lần, làm không tốt biết có kỳ ngộ gì đây. Đối với Như Tiên chấp sự, tỷ tỷ của ta Lăng Kiều Kiều tình huống, ngươi giải sao? Tại trước khi bế quan, Lăng Tiêu muốn giải một chút Lăng Kiều Kiều tình cảnh hiện tại, dạng này hắn có thể an tâm. Lâm Nhược Tiên sững sờ một chút, lại không có mở miệng. Có cái gì không thể nói sao? Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, cảm thấy chuyện của nơi này, có lẽ cũng không đơn giản. Tỷ tỷ của ngươi, bây giờ ở Thượng Bát Tiên Sơn Bát Đại gia tộc, vậy cũng là bánh trái thơm ngon a. Lâm Nhược Tiên cười khổ nói, từ nàng bước vào Thượng Bát Tiên Sơn một ngày kia trở đi, Bát Đại gia tộc cơ hồ đồng loạt phát ra hôn ước thỉnh cầu. Có ý tứ gì, tỷ tỷ của ta lớn như vậy mị lực, không phải là bởi vì đao kiếm thần hoàng vũ hồn a? Lăng Tiêu nghĩ thầm, Lăng Kiều Kiều dung mạo thật là không sai, có thể coi là như thế, cũng quả quyết không đến mức có thể như vậy a. Bát Tiên Sơn thứ không thiếu nhất, nhưng chính là mỹ nữ. Vì Lăng Kiều Kiều thế lực sau lưng, cái kia càng không khả năng, nguyên cớ chỉ có một khả năng tính, cái kia chính là vì Lăng Kiều Kiều trong thân thể vũ hồn cùng huyết mạch. Người đoán không sai, đao kiếm thần hoàng vũ hồn bị cho rằng là Trần Quốc cường đại nhất vũ hồn. Bát đại gia tộc đều muốn lấy được Lăng Kiều Kiều, sau đó để gia tộc mình lớn nhất con em kiệt xuất đi cùng Lăng Kiều Kiều thành hôn, đản sinh hài tử, cơ hội nắm giữ đao kiếm thần hoàng huyết mạch cùng gia tộc bọn họ huyết mạch. Sau cùng lại đem Lăng Kiều Kiều vũ hồn rút ra, giao cho con của bọn hắn, liền có thể để đứa bé này trở thành tuyệt thế thiên tài. Nói lời nói này thời điểm, Lâm Nhược Tiên một mực cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Lăng Tiêu, sợ Lăng Tiêu biết một cái nổi giận, vọt thẳng qua tìm tám người của đại gia tộc tính sổ sách. Chương 2326, đột phá. Để Lâm Nhược Tiên cảm thấy ngạc nhiên là, Lăng Tiêu cũng không như trong tưởng tượng xúc động như vậy. Hắn thì ngồi ở chỗ đó, nhàn nhạt nhìn phía xa dãy núi. Chẳng qua càng là như thế, Lâm Nhược Tiên lại càng cảm thấy đáng sợ. Nàng thậm chí có thể từ Lăng Tiêu trong thân thể cảm nhận được cái kia cổ áp lực sát khí. Đây chính là kiếm tộc lúc đầu dự định sao? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, có thể nói như vậy, cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, kiếm tộc đem Lăng Kiều Kiều chiêu đi vào, kỳ thực cũng là tồn lấy ý nghĩ như vậy. Chỉ tiếc ta lúc trước cũng không rõ ràng, về sau tìm đọc rất nhiều tư liệu về sau, mới ra cái này đáng sợ kết luận. Lâm Nhược Tiên thở dài nói, coi nữ nhân là sinh đẻ máy móc, sau đó lại tàn nhẫn rút ra vũ hồn. Loại chuyện này, sợ là cùng ma ảnh môn hành động cũng không có gì khác biệt đi, quả thực không bằng cầm thú. Cho dù cái kia bị tính kế người không phải tỷ tỷ của hắn Lăng Kiều Kiều, Lăng Tiêu vẫn cảm thấy chuyện này vô cùng đáng sợ buồn nôn. Kiếm tộc nhân cũng hướng tỷ tỷ của ta phát qua hôn ước sao? Lăng Tiêu lại hỏi, không sai, tỷ tỷ ngươi hôn ước đối tượng, cũng là Kiếm Lưu Phong, mà lại không phải là Kiếm Lưu Phong chính thê, chỉ là tam phòng. Lâm Nhược Tiên cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp, tỷ tỷ của ta đáp ứng. Lăng Tiêu hỏi, còn không có, chẳng qua tỷ tỷ ngươi hiện tại đợi tại kiếm tộc, chẳng khác gì là một cái con thỏ bị vây ở hang sói bên trong, nàng có đáp ứng hay không, là không phải do nàng. Lâm Nhược Tiên thở dài nói, kiếm kia Lưu Phong là thái độ gì? Lăng Tiêu cần biết cái này Kiếm Lưu Phong là đứng tại bên nào, Kiếm Lưu Phong lúc trước mời Lăng Kiều Kiều là bởi vì cái gì? Lâm Nhược Tiên trầm mặc, nàng không nói lời nào, Lăng Tiêu ngược lại minh bạch, kiếm tộc ý chí cũng là Kiếm Lưu Phong ý chí. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu đối với Kiếm Lưu Phong ấn tượng, triệt để biến thành phụ diện. Ngày xưa những tốt đó ấn tượng, hoàn toàn tan thành mây khói. Muốn tính kế tỉ tỉ của ta, còn phải xem ta Lăng Tiêu có đáp ứng hay không, bọn họ nếu là cường đến, ta thì diệt toàn bộ kiếm tộc. Lăng Tiêu hai mắt hơi hơi phiếm hồng, đó là phẫn nộ đến cực hạn nhan sắc. Ai, sớm biết ta liền không nói, lấy thực lực ngươi bây giờ, lại có thể làm gì chứ? Ngươi liền Sa Mạc Vân cùng Xích Linh Nhi đều đánh không lại, làm sao đảm đi đối phó Kiếm Lưu Phong? Đối phó kiếm tộc, đắc tội Sa tộc, lại đắc tội kiếm tộc, chỉ sợ ngươi về sau thực sự không có cách nào tại Bát Tiên Sơn đợi. Lâm Nhược Tiên thở dài, biết rõ là kết quả như vậy, nàng nhưng lại không thể không nói, bởi vì nàng rất rõ ràng, chính mình không có nói, về sau Lăng Tiêu khẳng định sẽ quở trách nàng. Dù cho là đắc tội nhân trong thiên hạ lại như thế nào. Ta Lăng Tiêu chung quy không đến mức trơ mắt nhìn lấy tỷ tỷ của mình bị người xem như sinh đẻ công cụ, sau đó tra tấn đến chết ga. Lăng Tiêu dưới chân mặt đất, đột nhiên rạn nứt ra, từng tia hơi lạnh, từ lòng đất xông lên, vậy cũng là Lăng Tiêu sát ý. Lăng Tiêu phẫn nộ, ta minh bạch, đổi là ta, cũng sẽ theo cảm thụ của ngươi một dạng. Nhưng ngươi bây giờ duy nhất có thể làm, cũng là tăng thực lực lên. Chỉ cần có thể tấn cấp đến Thượng Bát Tiên Sơn, ngươi liền sẽ có cơ hội tiếp xúc đến Lăng Kiều Kiều. Về phần về sau làm sao bây giờ, vẫn là muốn nhìn thực lực của ngươi có thể đạt tới trình độ nào. Nếu ngươi có thể có ngày xưa Lăng Nham cái kia phần tư chất, ta tin tưởng tại Bát Tiên Quận Thành, không có người có thể khi dễ thân nhân của ngươi. Lâm Nhược Tiên một phen, nói lời nói thấm thía. Lăng Tiêu gật gật đầu, trong lòng có chút cảm kích. Tuy nhiên hắn hiện tại hận không thể lập tức qua đem Lăng Kiều Kiều cứu ra, sát Kiếm Lưu Phong. Nhưng hắn biết, mình không thể xúc động không khả năng sẽ có kết quả tốt, an tâm tu luyện đi. Tỷ tỷ ngươi Lăng Kiều Kiều đoán chừng lại ở bị phá tình huống dưới tiếp nhận hôn ước, chẳng qua cho dù như thế, nàng và Kiếm Lưu Phong kết hôn cũng phải chờ một đoạn thời gian. Lâm Nhược Tiên lại nói, Lăng Kiều Kiều tu vi quá kém, theo Kiếm Lưu Phong kết hợp vô pháp hình thành cộng minh. Nguyên cớ tu vi của nàng ít nhất phải tăng lên tới tầng 3 địa ngục tu vi mới miễn cưỡng đúng quy cách. Ngươi chỉ cần đuổi tại Lăng Kiều Kiều tu vi đột phá tầng 3 địa ngục trước đó, đem nàng giải cứu cần phải là được rồi. Không có bao nhiêu thời gian a. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, lấy kiếm tộc tư nguyên, muốn cưỡng ép để bạt Lăng Kiều Kiều tu vi, cũng không phải chuyện không thể nào. Lăng Tiêu nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, dưới mắt, cũng là trước tiên đem thực lực của mình tăng lên. Hộ pháp sự tình, làm phiền như tiên chấp sự, mấy ngày nay thời gian, bất luận cái gì tìm ta, trừ phi là liên quan đến ta thân nhân sinh tử đại sự, không phải vậy đừng để bọn họ phiền ta. Lăng Tiêu nói dứt lời, liền bước vào đến trong phòng. Kiều Kiều tỷ. Ta Lăng Tiêu hôm nay ở chỗ này thề, ngươi chuyện không muốn làm, trên đời này không có người có thể ép buộc ngươi. Đã từng ta không thể bảo vệ cẩn thận Nguyệt Nữ, bây giờ, ta không thể liền Huyền Vũ Đại Lục thân nhân duy nhất đều thủ hộ không. Nhìn lấy Lăng Tiêu trong ánh mắt kia tự tin cùng kiên nghị, Lâm Nhược Tiên lại có chút hoảng hốt. Thiếu niên này lang, tựa hồ không có bất kỳ cái gì sự tình có thể ép chỗ ngoặt bờ vai của hắn, để hắn từ bỏ. Bước vào trong phòng, Lăng Tiêu trực tiếp lấy ra Hắc Ám Hóa Thạch, nắm trong tay. Bóng tối này hóa thạch, nên phát huy nó hiệu dụng. Lăng Tiêu tu vi, nay đã đến gần vô hạn nhất chuyển tầng 2 địa ngục. Tầng 2 địa ngục đại môn đã mở ra cửu thành, tại bóng tối này hóa thạch trợ giúp phía dưới, tuyệt đối có thể thành công đột phá. Hắn có phần tự tin này, thái cổ địa ngục hỏa, Lăng Tiêu trong miệng tự lẩm bẩm, một đoàn hắc ngọn lửa màu tím ở trong hư không hình thành. Cái kia hắc ám hóa thạch bị thái cổ địa ngục hỏa nung khô về sau, năng lượng màu đen không ngừng lên cao. Dung nhập vào tầng 2 địa ngục trong cửa lớn. Tùy theo, Lăng Tiêu có thể cảm giác được rõ ràng chính mình đột phá đoàn kia mê chướng đang bị cấp tốc quét sạch. Nếu như nói, một tầng địa ngục tiền kỳ cùng trung kỳ tu vi ở giữa có gấp 10 lần lực lượng chênh lệch. Như vậy một tầng địa ngục cùng tầng 2 địa ngục chi ở giữa chênh lệch thì đạt tới mấy chục lần. Trong lúc này khoảng cách, thực sự không phải như vậy mà đơn giản có thể vượt qua. Đây cũng là vì cái gì đại bộ phận võ giả đều không thể nào làm được vượt cấp khiêu chiến nguyên nhân. Chênh lệch quá lớn, nhất là đại cảnh giới chi ở giữa chênh lệch, càng là to đến không hợp thói thường. Lăng Tiêu sở dĩ có thể vượt qua đại cảnh giới đánh bại đối thủ, đó là dựa vào nặng bao nhiêu đặc thù năng lực gia trì mới làm được. Thì vậy cũng vô cùng vất vả, thế nhưng là một khi hắn tu vi sau khi đột phá, cái kia đối mặt tầng 2 địa ngục tu vi võ giả, sẽ thay đổi vô cùng nhẹ nhõm. Đây chính là hắn sốt ruột cấp thiết muốn đột phá nguyên nhân căn bản. Trước đó khoảng cách, Lăng Tiêu đã thông qua các loại thủ đoạn đang không ngừng tới gần. Hiện tại còn kém một chút như vậy. Có bóng tối này hóa thạch về sau, cuối cùng này một điểm, cũng bị hoàn mỹ đền bù trên mà đến. Tại thái cổ địa ngục hỏa nung khô phía dưới, hắc ám hóa thạch không ngừng thu nhỏ. Mà Lăng Tiêu cũng có thể cảm giác được, lực lượng của mình đã đạt đến đỉnh phong, khoảng cách đột phá, cũng là một tầng giấy cửa sổ khoảng cách. Nhanh, không biết qua bao lâu thời gian, hắc ám hóa thạch rốt cục hoàn toàn thiêu đốt sạch sẽ. Lăng Tiêu có thể cảm giác được trong cơ thể mình dư thừa lực lượng, hoàn toàn ngưng tụ lại cùng nhau. Đột phá đi, tầng 2 địa ngục, cuồng hô một tiếng, trong thân thể của hắn lực lượng kinh khủng phát tiết ra ngoài, bay thẳng tầng 2 địa ngục. Nguyên bản chỉ mở ra cửu thành đại môn, rốt cục ầm vang hoàn toàn mở ra. Chương 2327, cao cấp chiến thể đại thành, ngọc phẩm cao giai bí pháp. Tầng 2 địa ngục đại môn, rốt cục mở ra, Lăng Tiêu lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên, chẳng qua công việc tốt cũng không như vậy đình chỉ. Đại khái là bởi vì Lăng Tiêu bản thân tích xúc lực lượng thực sự quá dồi dào. Tại sông mở tầng 2 địa ngục đại môn về sau, tu vi của hắn tựa như là ngựa hoang mất cương một dạng kém chút khống chế không nổi. Tầng 2 địa ngục tiền kỳ, tầng 2 trong địa ngục kỳ, tầng 2 địa ngục hậu kỳ, một mực đến tầng 2 địa ngục tu vi hậu kỳ, đột phá mới rốt cục đình chỉ, nguyên bản điên cuồng năng lượng bành trướng, cũng khôi phục lại bình tĩnh. Lăng Tiêu ngạc nhiên nội thị, không nghĩ tới chỉ một lần đột phá, thì đạt tới loại tu vi này. Xích Linh Nhi, Sa Mạc Vân, các ngươi liền đợi đến đi, ta Lăng Tiêu sẽ để cho các ngươi nhìn thấy một niềm vui lớn bất ngờ. Tu vi đột phá, Lăng Tiêu cũng không đắc ý phong hình, hắn vẫn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, bắt đầu đối với cái này đột phá mấy cảnh giới tiến hành vững chắc. Duy nhất một lần đột phá tốt mấy cảnh giới, mặc dù là công việc tốt không giả, nhưng cũng có thiếu hụt, cái kia chính là biết căn cơ bất ổn. Chỉ có không ngừng đối với mỗi cái giai đoạn tiến hành lặp đi lặp lại rèn luyện, mới có thể tránh thức vững chắc xuống. Chiến đấu là tốt nhất rèn luyện phương thức, bất quá dưới mắt, bình tĩnh lại, đem mỗi cái cảnh giới lực lượng đều quen thuộc một phen, không sai tại tâm, đây mới là mấu chốt nhất. Hắn cũng không biết mình tu luyện qua mấy ngày, dù sao đã nói với Lâm Nhược Tiên, nếu như đến khảo hạch ngày ấy, thì thông báo hắn. Bởi vậy hắn không cần phân tâm chuyện kia, chỉ phải chuyên tâm tu luyện liền tốt. Sau đó một hai ngày thời gian bên trong, Lăng Tiêu không ngừng lấy các loại tu vi theo chính mình song tử vũ hồn đối chiến, vững chắc mỗi một tầng đột phá tu vi. Đến ngày thứ ba, hắn rốt cục dừng lại, lại đem buổi đấu giá trên lấy được 100 khối lôi nguyên ngọc lấy ra. Tu vi đột phá còn chưa đủ, hắn phải thừa dịp lấy lần này đột phá, dung hợp càng nhiều lôi nguyên ngọc cùng dung nham nguyên ngọc, đến cường hóa chính mình lôi điện chiến thể cùng dung nham chiến thể. Hắn có thể cảm giác được, chính mình hai loại chiến thể tựa hồ cũng đã đến lần danh đột phá. Nếu không bao lâu, liền có thể tấn thăng đến cao cấp chiến thể. Cho đến lúc đó, Xích Linh Nhi Xích Ma chiến thể, trong mắt hắn lại tính được cái gì đâu. Hiện tại hắn thế nhưng là phân biệt nắm giữ 100 khối lôi nguyên ngọc cùng 100 khối dung nham nguyên ngọc. Hắn còn cũng không tin, nhiều như vậy còn có vô pháp thuận lợi đột phá. Có lẽ là bởi vì tu vi đột phá duyên cớ, lại thêm bản thân hắn nắm giữ dung hợp kinh nghiệm, phối hợp chính mình luyện chế lôi nguyên đan. Lăng Tiêu tiếp xuống dung hợp, vậy mà thay đổi vô cùng nhẹ nhõm. Trước đó hắn đã ở chính giữa cấp lôi điện chiến thể trên cơ sở, dung hợp 34 khối lôi nguyên ngọc. Mà con số này, để hắn có một loại cảm giác, chính mình giống như đang ở vô hạn tới sát lần danh đột phá. 35, 36, 37, thậm chí 38 khối lôi nguyên ngọc dung hợp thời điểm, đều vô cùng nhẹ nhõm. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì áp lực, phải biết, Lăng Tiêu tu vi đề bạt một tầng, lấy được chỗ tốt nhưng so sánh người khác nhiều quá nhiều. Không riêng gì bởi vì hắn là nhập thế luân hồi võ giả. Cũng bởi vì hắn huyền giới thân thể của hắn lực lượng, chỉ có tu vi đạt tới trình độ nào đó mới có thể phóng xuất ra, không phải vậy ngược lại sẽ phá hư thân thể. Cho nên khi tu vi đột phá thời điểm, đề bạt cơ hồ là nổ tung thức mà gia tăng. Điểm này, người khác cũng không sánh nổi. Đến 39 khối thời điểm, hơi gặp được một chút khó khăn, nhưng y nguyên hữu kinh vô hiểm. Chỉ có thứ 40 khối, để Lăng Tiêu có thể nhấm nháp một phen bị lôi điện đánh nổ cảm giác sợ hãi. Dung hợp thứ 40 khối lôi nguyên ngọc thời điểm, trên bầu trời đều tựa hồ biến sắc. Đứng tại nhà phía ngoài Lâm Nhược Tiên kinh ngạc nhìn lấy một màn này. Nàng tưởng rằng khí trời biến, thế nhưng là trên bầu trời lạc lôi lại không ngừng đánh phía Lăng Tiêu chỗ phòng. Giống như muốn đem Lăng Tiêu chu sát, Lăng Tiêu biết, cao cấp lôi điện chiến thể, cái này đã có chút đụng chạm đến thiên địa pháp tắc. Đối với tiên đình đại lục những trưởng khống pháp tắc đó người mà nói, đây là quyết không cho phép. Nguyên cớ bọn họ muốn chu sát Lăng Tiêu. Nhưng mà vô luận thiên địa pháp tắc cường đại cỡ nào, nó cuối cùng muốn dựa vào thiên địa. Lăng Tiêu nắm giữ huyền giới thân thể, trưởng khống hoàng thiên hậu thổ, đối mặt cái này hung mãnh lôi điện oanh kích. Không chỉ có không có lùi bước, ngược lại hóa thành thương thiên cự nhân, đâm thủng cái kia nhà gỗ, cùng bầu trời bên trong lôi điện đối kháng. Một màn này, bị to lớn trận pháp bình phong tránh, nguyên cớ Lâm Nhược Tiên không nhìn thấy. Nhưng là nàng lại có thể cảm giác được, trong trận pháp phát sinh cái gì. Lăng Tiêu là đột phá sao? Làm sao lại đáng sợ như thế động tĩnh? Nàng hiện tại là đã lo lắng, lại sốt ruột. Ước chừng hơn 10 phút về sau, lôi điện tiêu tán, bầu trời khôi phục bình thường. Lâm Nhược Tiên lại không có trầm tĩnh lại, bởi vì nàng không biết Lăng Tiêu như thế nào. Cao cấp lôi điện chiến thể, thực sự quá kinh khủng, đây quả thực đã có một ít khống chế lôi điện năng lực. Lăng Tiêu có thể cảm nhận được, mình tại hết thảy hao phí 90 khối lôi nguyên ngọc về sau, rốt cục thành công ngưng luyện thành cao cấp lôi điện chiến thể. Giờ khắc này, hắn cuồng hỉ không thôi. Chủ nhân, người bây giờ có được cao cấp chiến thể, ta nhìn có hay không có thể học tập bạo lôi quyết. Thần Điền đột nhiên chui ra nói ra, bạo lôi quyết là một loại bí pháp, uy lực phi thường cường đại lôi hệ bí pháp. Vì ngọc phẩm cao giai bí pháp, chỉ muốn tu luyện bạo lôi quyết, cần trước nắm giữ không sợ lôi điện thể chất. Sơ cấp lôi điện chiến thể không được, trung cấp lôi điện chiến thể cũng không được, chỉ có cao cấp lôi điện chiến thể mới có thể tu luyện. Đương nhiên, có cường đại như vậy bí pháp không học, Lăng Tiêu chẳng lẽ ngốc sao? Lúc này, hắn theo thần điển nơi đó đạt được bạo lôi quyết khẩu quyết, sau đó liền tại cao cấp lôi điện chiến thể hình thái phía dưới bắt đầu tu luyện. Bí pháp tu luyện cùng vũ kỹ khác biệt, quan trọng ở chỗ linh hồn lực cùng khẩu quyết, hai điểm này đối với Lăng Tiêu mà nói đều không phải là nan đề. Từ bắt đầu học được nhập môn, lại đến tiểu thành, Lăng Tiêu thì dùng một ngày thời gian. Đừng nhìn chỉ là tiểu thành hỏa hầu bạo lôi quyết, nhưng là uy lực của nó, lại so viên mãn vẫn tinh kiếm quyết còn kinh khủng hơn. Đây chính là ngọc phẩm cao giai bí pháp chỗ đáng sợ a. Có lẽ là áp lực cực lớn, mang cho hắn điên cuồng động lực, hắn cảm giác mình bây giờ trạng thái đặc biệt tốt. Học cái gì đều có thể học hội, làm cái gì cũng không biết đằng sau. Lúc này từ hắn tu luyện bắt đầu, đã qua 4 ngày thời gian, khoảng cách tấn thăng khảo hạch bắt đầu, còn có không đến 4 ngày thời gian. Lăng Tiêu cũng không tính như vậy dừng lại, lôi điện chiến thể đã tấn thăng đến cao cấp, như vậy dung nham chiến thể cũng nhất định phải tấn thăng đến cao cấp. Dù sao đã có kinh nghiệm, cái này tấn thăng lên, khẳng định cũng sẽ so trước đó càng nhanh, càng ổn định. Kết quả cũng đúng như Lăng Tiêu dự đoán như thế, hắn chỉ phí một nửa thời gian, ở chính giữa cấp dung nham chiến thể trên cơ sở, hết thảy tiêu hao 40 khối dung nham nguyên ngọc. Rốt cục đột phá làm dung nham chiến thể. Tại đột phá dung nham chiến thể trong nháy mắt đó, bầu trời lại một lần phong vân biến sắc. Chỉ bất quá cùng lúc trước lôi điện đan sen khác biệt, lần này vậy mà hạ bốc cháy mưa. Cái này khiến Lâm Nhược Tiên đã chấn kinh, lại có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Chẳng qua có thể khẳng định là, Lăng Tiêu sẽ không có chuyện gì. Nếu như có chuyện, vậy tu luyện khẳng định đã dừng lại. Ngưng tụ cao cấp dung nham chiến thể về sau, Lăng Tiêu lại từ thần điển nơi đó học được một cái ngọc phẩm cao cấp bí pháp dung nham phong bảo. Chương 2328, đánh mặt mới là hắn cường hạng. Nếu như nói bạo lôi quyết là nhằm vào một cái địch nhân kinh khủng nhất bí pháp, như vậy dung nham phong bạo cũng là đại diện tích khủng bố sát thương bí pháp. Ngọc phẩm cao cấp bí pháp, cho dù là tại nhập thế luân hồi trước đó, Lăng Tiêu cũng chưa từng tu luyện qua. Có thể thấy được huyền vũ đại lục tư nguyên, đích thật là so top 3 khối đại lục mạnh lên quá nhiều. Đem dung nham phong bạo cũng tăng lên tới tiểu thành hỏa hầu thời điểm, ngoài cửa đã truyền đến Lâm Nhược Tiên thanh âm. Lăng sư đệ, khảo hạch ngày mai rạng sáng liền muốn bắt đầu, hôm nay còn có chút việc vặt vãnh phải xử lý, tu luyện của ngươi kết thúc sao? Kết thúc. Bí pháp giống như vũ kỹ, độ thuần thục cần nhờ chiến đấu đến không ngừng tăng lên, chính mình theo chính mình song tử vũ hồn đánh nhau, thực sự không bằng theo địch nhân đánh nhau hữu hiệu. Hắn tu luyện, hoàn toàn chính xác có thể nói đến đây có một kết thúc. Tu vi đã tới nhất chuyển tầng 2 địa ngục hậu kỳ, vận dụng thú hồn biến thân về sau, thực lực biết tăng vọt đến tiếp cận nhất chuyển tầng 3 địa ngục tiền kỳ. Lại phối hợp cao cấp lôi điện chiến thể cùng cao cấp dung nham chiến thể. Hắn hiện tại cho dù là đối mặt nhất chuyển tầng 3 địa ngục tiền kỳ tu vi võ giả, cũng có thể đánh bại dễ dàng. Cái kia Sa Mạc Vân tuy nhiên tu vi đạt tới tầng 3 địa ngục đỉnh phong, nhưng hắn chỉ là một cái bình thường võ giả. Lăng Tiêu tự tin cần phải có thể đối phó. Về phần Xích Linh Nhi, hắn thì càng không để vào mắt. Xích Linh Nhi nơi dựa dẫm, đơn giản là cao cấp xích ma chiến thể mà thôi. Mà hắn lại đồng thời nắm giữ hai loại cao cấp chiến thể. Mỗi một loại đều sẽ không thua Xích Linh Nhi xích ma chiến thể. Một cái Sa Mạc Vân, một cái Xích Linh Nhi, các ngươi muốn giết ta, muốn để cho ta vô pháp thông qua Thượng Bát Tiên Sơn khảo hạch. Rất tốt, vậy ta liền để các ngươi rơi vào Tu La Mà địa ngục, vĩnh viễn không cách nào có ngẩng đầu ngày. Chuyện như vậy, Lăng Tiêu làm qua không ngừng một lần. Xích Yên Nhi, Sa Hải đều là như thế, hiện tại cũng nên đến phiên Xích Linh Nhi cùng Sa Mạc Vân. chờ tấn thăng đến thượng bát tiên sơn về sau, mới có thể càng tiếp cận Lăng Kiều Kiều, khi đó, Lăng Kiều Kiều tình huống, hắn cũng sẽ càng thêm quen thuộc, thật muốn nghĩ cách cứu viện, cũng sẽ lại càng dễ. Không giống hiện tại, quả thực cũng là hai mắt đen thui. Hắn Lăng Tiêu trước kia cũng là như thế quật khởi, cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô, theo hắn quật khởi, tất nhiên sẽ có thật nhiều cái gọi là thiên tài trở thành hắn bàn đạp. Trở thành bạch cốt âm u, vì hắn đúc thành leo lên cảnh giới cao hơn bậc thang. Lần này Thượng Bát Tiên Sơn khảo hạch, là từ 8 đại gia tộc một trong ám tộc phụ trách. Đây cũng là Thượng Bát Tiên Sơn quy củ, mỗi 8 năm một cái luân hồi, tấn thăng Thượng Bát Tiên Sơn đệ tử, trừ nguyên bản lệ thuộc gia tộc khác võ giả bên ngoài, đều sẽ gia tộc ám tộc. Tỷ như Sa Mạc Vân, hắn là sa tộc nhân, thì vẫn là sa tộc con cháu. Mà Xích Linh Nhi, nàng cũng không phải là 8 người của đại gia tộc, nguyên cớ tự nhiên sẽ gia nhập ám tộc. Lăng Tiêu cũng giống như vậy, bát đại gia tộc, đại biểu quyền lực cùng thực lực càng mạnh hơn, phàm là gia nhập bát tiên sơn người, đều muốn vắt nhọn đầu chen vào. Mà lên bát tiên sơn đệ tử, mới là bát tiên sơn chân chính hạch tâm. Tông môn rất nhiều bí mật, cùng phần lớn tư nguyên đều sẽ đối đầu bát tiên sơn đệ tử mở ra. Điểm này là hạ bát tiên sơn đệ tử không gì sánh được. Chính vì vậy, chỉ cần là gia nhập bát tiên sơn võ giả, đều là trở lên bát tiên sơn làm mục tiêu. Về phần gia nhập gia tộc nào cũng không trọng yếu là bước vào thượng bát tiên sơn cánh cửa. Chỉ tiếc phần lớn người đều sẽ bị đào thải, thậm chí vì vậy mà tử vong. Đây chính là đẫm máu hiện thực. Lăng Tiêu sớm một ngày xuất quan, chính là vì đạt được càng nhiều tin tức. Dù sao tiếp xuống khảo hạch, không chỉ có riêng là thực lực khảo nghiệm, đồng dạng cũng sẽ có trí tuệ quyết đấu. Có đầy đủ nhiều tin tức, thì càng dễ dàng sinh tồn xuống tới. Một ngày này, Hắc Tiên Sơn Sơn chủ tự mình tới, đồng thời còn có mang theo Nghiễn Nhân Phượng cùng Chu Thông. Hai người này đều sẽ tham gia lần này khảo hạch, dù sao luận tu vi, bọn họ cũng không kém. Chu Thông nhìn thấy Lăng Tiêu, dù sao cũng hơi kiêng kỵ cùng sợ hãi, xa xa đứng đấy. Nghiễn Nhân Phượng làm theo tương đối thẳng tiếp, từ khi lần trước Lăng Tiêu vì hắn hung hăng đánh Sa Hải về sau, hắn thì coi Lăng Tiêu là thành hảo bằng hữu. Cái này cá nhân tính cách vô cùng trực tiếp, cũng là điển hình võ si. Tuy nhiên hắn cũng không phải là nhập thế luân hồi võ giả, chẳng qua hiện nay tu vi đã đột phá đến tầng 3 địa ngục tiền kỳ, phải nói tại hạ 8 bên trong ngọn tiên sơn, cũng coi là người nổi bật. Hắn vừa lên đến, thì hung hăng đập Lăng Tiêu bả vai nói, sư huynh vừa mới đột phá, lần trước ngươi là sư huynh làm cái kia Sa Hải, lần này, liền từ sư huynh đến bảo hộ ngươi đi. Lăng Tiêu từ chối cho ý kiến cười cười, Nghiễn Nhân Phượng hảo ý tâm hắn lĩnh, chẳng qua lấy hắn tu vi hiện tại, thật đúng là không cần đến. Đương nhiên, ở trước mặt cự tuyệt hảo ý của người khác cũng không thế nào phúc hậu, nguyên cớ hắn thì không nói gì. Ngẫm lại ngày xưa vừa mới bước vào cái này Hắc Tiên Sơn thời điểm, Nghiễn Nhân Phượng thực lực, có thể tuyệt đối là Lăng Tiêu nhất định phải ngưỡng vọng. Cho dù hắn là nhập thế luân hồi võ giả, nhưng khi đó, hắn theo Nghiễn Nhân Phượng cũng là chênh lệch rất xa. Về phần Chu Thông, cũng giống như vậy, khi đó, hắn chán ghét Chu Thông, lại không thể làm cái gì, bởi vì thực lực không bằng người. Nhưng là hôm nay, Chu Thông lại tránh né hắn như là tránh né giống như ma quỷ. Đại khái là bởi vì lúc trước đã làm những cái kia việc trái với lương tâm, nguyên cớ sợ hãi đi. Các ngươi ba người này, ta lớn nhất ký thác kỳ vọng cũng là Lăng Tiêu, nhưng Lăng Tiêu ngươi bây giờ tu vi còn chưa đủ, còn nhiều thời gian, cho nên có thể đầy đủ tham gia khảo hạch, thì đầy đủ. Xem như thu hoạch được một số kinh nghiệm, chờ sang năm lại đến, ngươi sẽ có càng lớn hy vọng. Kỳ thực Hắc Tiên Sơn Sơn chủ biết, vô luận là Nghiễn Nhân Phượng, Chu Thông vẫn là Lăng Tiêu, đều trên cơ bản rất không có khả năng thông qua lần khảo hạch này. Hắn chỉ hy vọng Hắc Tiên Sơn cái này ba cái đệ tử đều có thể giữ được tính mạng. Chỉ cần không chết, cái kia sang năm thì còn có hy vọng. Nhất là Lăng Tiêu, cái kia kinh người tư chất, khiến người vô cùng rung động, tin tưởng chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, Sa Mạc Vân cùng Xích Linh Nhi, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ, Hắc Tiên Sơn Sơn chủ cảm thấy còn có rất không có khả năng. Đối với Hắc Tiên Sơn Sơn chủ, Lăng Tiêu chỉ là cười cười, không có phản bác. Bởi vì không cần thiết phản bác, hắn hiện tại ẩn tàng tu vi thật sự, biểu hiện ra tu vi y nguyên chỉ là một tầng địa ngục đỉnh phong. Hắc Tiên Sơn Sơn chủ cảm thấy hắn vô pháp thông qua khảo hạch cũng bình thường. Chờ đến chính thức khảo hạch lúc mới bắt đầu, hắn tự nhiên sẽ bộc lộ ra thực lực chân chính tới. Hiện tại còn có không nóng này, hắn biết rất nhiều người đều ở sau lưng chế giễu hắn, châm chọc hắn, đối với hắn cũng không xem trọng. Tỷ như Xích Luyện, tỷ như Tử Tiên Sơn Sơn chủ, còn có cái kia Sa Điêu, Kiếm Lưu Phong bọn người. Có thể thì tính sao? Hắn Lăng Tiêu, cần phải những người này xem trọng sao? Đánh mặt mới là hắn cường hạng. Sơn chủ, ngài có thể nói một chút cái này Thượng Bát Tiên Sơn khảo hạch cụ thể quy tắc sao? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi. Hắc Tiên Sơn Sơn chủ gật đầu nói, nhiều giải quy tắc cũng tốt, tuy nhiên các ngươi khẳng định vô pháp thông qua khảo hạch, nhưng là muốn bảo mệnh, không hiểu quy tắc thật đúng là không được. Các ngươi đều tham gia qua Hạ Bát Tiên Sơn khảo hạch đi, kỳ thực trên quy tắc không sai biệt lắm, chỉ bất quá phức tạp hơn. Trang diện càng thêm to lớn mà thôi. Khảo hạch này cũng phân làm lưỡng quan, ải thứ nhất được xưng là Đạp Phá Thiên Ma Sơn, cửa thứ hai thì là Quyết Đấu Thiên Ma Phong. Chương 2329, Lăng Tiêu nan đề. Thiên Ma Sơn, Thiên Ma Phong, Lăng Tiêu cảm thấy hai cái này từ nhi, có chút ý tứ. Không sai, khoảng cách Bát Tiên Quận trong thành bên ngoài mấy chục dặm, có một tòa Thiên Ma Sơn. Tên Thiên Ma này núi sớm tại mấy trăm năm trước liền bị yêu thú cường đại cùng Thiên Ma chiếm cứ, hung hiểm vô cùng. Các ngươi cửa thứ nhất này muốn làm, chính là đột phá Thiên Ma cùng yêu thú bảy trùng điệp trở ngại, cuối cùng đến Thiên Ma đỉnh núi, cũng chính là Thiên Ma Phong. Hắc Tiên Sơn người giải thích nói, cứ như vậy. Lăng Tiêu có chút hiếu kỳ, nhiệm vụ như vậy tựa hồ cũng không tính rất khó khăn a. Đừng vội cao hứng, tên Thiên Ma này núi cao đạt hơn 8.000 mét, lâu dài tuyết động bao trùm, kỳ hàn vô cùng. Là chúng ta Bát Tiên Sơn đệ tử thích nhất qua thí luyện chi địa. Ác liệt hoàn cảnh, yêu thú cường đại cùng Thiên Ma, đúc thành Thiên Ma Sơn khủng bố. Hắc Tiên Sơn người nhắc nhở, Thiên Ma trong núi mạnh nhất Thiên Ma cùng yêu thú, thực lực đạt tới tầng 3 địa ngục đỉnh phong hoặc là nhất tinh tầng 3 địa ngục tiền kỳ. Cùng quỷ lao tầng 3 đều không khác mấy. Yêu thú vẫn không có gì quan trọng, mấu chốt là những thiên ma đó, bọn họ là có trí tuệ, nhất thiết phải cẩn thận đề phòng. Ta biết, Sơn Chủ, Lăng Tiêu gật gật đầu, làm cho Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ khẩn trương như vậy, tên thiên ma này núi tuyệt không phải đất lành a. Còn có một cái so sánh chuyện phiền phức, đạp phá Thiên Ma Sơn cửa này khảo hạch, cũng không phải là đơn thương độc mã chiến đấu, mà chính là 5 người một tổ. Hắc Tiên Sơn Sơn Chủ lại nói, nghe nói như thế, Lăng Tiêu nhất thời nhíu mày, hắn đến Bát Tiên Sơn thời gian không dài, nhận biết bằng hữu cũng không nhiều, nếu như đơn thương độc mã tham gia khảo hạch, cái kia có lẽ còn có cơ hội thành công, chỉ khi nào tổ đội, vậy liền chưa hẳn. Mà lại phiền toái hơn chính là, muốn thông qua ải thứ nhất, nhất định phải cùng tổ 5 người toàn bộ còn sống đến Thiên Ma Phong mới được, chết một cái người, đều tính toán thất bại. Hắc Tiên Sơn Sơn chủ lại ném một cái để Lăng Tiêu khó chịu bung tấn. Đây quả thực là cố ý làm khó hắn người mới này nha. Hắn có thể với ai tổ đội, Nghiễn Nhân Phượng, Lâm Ngưỡng, Tranh Phi Anh, có thể coi là như thế, còn kém một người a. Chẳng lẽ lại để Chu Thông góp đủ số, vậy khẳng định không được, Chu Thông vốn là cùng hắn bất hòa, lại làm sao lại toàn tâm toàn ý giúp hắn. Làm không tốt sẽ còn cố ý tìm đường chết, đến phá hư hắn khảo hạch đây. Có hơi phiền toái a. Lăng Tiêu trong lòng thở dài, như thế nào phán định thắng bại đâu, người nào trước đến Thiên Ma Phong, người nào thì thủ thắng sao? Lăng Tiêu hỏi một câu, tổ đội sự tình, lại phiền cũng vô dụng, vẫn là trước tiên đem không biết sự tình làm rõ ràng đi. Không, dựa theo quy tắc, chỉ cần trong vòng 3 ngày đến Thiên Ma Phong, đều có thể. Chính thức quyết định thắng bại quan trọng, là tỏa hồn bài. Hắc Tiên Sơn người lắc lắc đầu nói, tỏa hồn bài lại là cái gì? Lăng Tiêu tò mò hỏi, tỏa hồn bài là Bát Tiên Sơn một loại đặc thù pháp bảo, chỉ cần tích huyết nhận chủ, sau đó đeo, liền có thể biểu hiện đệ tử tình trạng cơ thể. Lần này tham gia khảo hạch 100 người đệ tử đều nắm giữ một khối, mà các ngươi phải làm, cũng là tận khả năng qua tranh đoạt người khác tỏa hồn bài. Cuối cùng tỏa hồn bài nhiều nhất 4 tổ, cũng chính là 20 người sẽ tiến vào cửa thứ hai khảo hạch. Hắc Tiên Sơn người nói đến đây, đặc biệt nhắc nhở Lăng Tiêu nói, vì tiện không nên giết người, bởi vì tỏa hồn bài biết ghi chép hết thảy, đến lúc đó rất phiền phức, đương nhiên, tình huống đặc biệt hạ ngoại lệ. Dù sao ngươi gây thù hằn quá nhiều, người khác muốn giết ngươi. Ngươi cũng không chịu cái kia thúc thủ chịu trói, cái này ta vẫn là có thể hiểu được. Vạn nhất gặp được nguy hiểm, muốn cầu cứu đâu? Lăng Tiêu lại hỏi, rất đơn giản, các ngươi tỏa hồn bài nắm giữ phóng thích một lần tín hiệu cầu cứu công năng. Nếu như các ngươi xác nhận vô pháp tiếp tục khảo hạch, như vậy thì phóng thích tín hiệu, đến lúc đó tự nhiên sẽ có trong môn cao thủ tiến đến nghĩ cách cứu viện. Trừ phi là phát sinh không thể kháng cự ngoài ý muốn, bằng không, các ngươi hẳn là không chết. Còn có vấn đề nào khác không? Hắc Tiên Sơn Sơn chủ lại hỏi, Lăng Tiêu ngẫm lại, đối với cái này đạp phá Thiên Ma Sơn khảo hạch đã trên cơ bản rõ ràng. Dù sao cũng là một câu, cửa thứ nhất này, ý tứ là võ giả người duyên cùng đoàn đội phối hợp. Cá nhân năng lực tuy nhiên rất trọng yếu, nhưng lại tuyệt đối không phải mấu chốt nhất. Bởi vì chỉ cần các ngươi trong tiểu tổ có một người bị loại, như vậy cái tiểu tổ này cơ hội tập thể bị loại.